ta vô địch 1.537 chương 708 làm sao có thể. Quá dù gì chiến hạm này đến tòa thứ hai thiên địa thế giới. Vẫn như cũ là một vùng phế tích. Cái này tại Trung Vương. Bạch Nhu. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao chở theo Sở Lăng Tiêu. Một khối tới vạn giới chi địa 10 người mà nói. Cũng không có cảm thấy cái gì. Chỉ cho là tình huống bình thường. Phía trước một tòa nếu là phế vật. Cái này một tòa là phế tích lại có cái gì kỳ quái đâu đây. Có thể tình cảnh này. Rơi vào thiên nhất. Hồng Trần. Cùng chiến hạm trong mắt mọi người lúc. Lại là thật giống như bị một đạo sấm sét thiểm điện kích trúng đồng dạng. Trong nháy mắt trong đầu mọi người. Nhất thời biến trống giống. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc. Tất cả mọi người ánh mắt. Vội vàng hướng về tòa này thiên địa thế giới. Các ngõ ngách. Xem đi xem lại. Sau cùng. Đạt được một cái kết luận. Đây quả thật là cũng là bọn họ trong trí nhớ tòa kia thiên địa. Có thể điều đó không có khả năng a lần trước bọn họ đi qua nơi này thời điểm. Cũng bất quá 2 vạn năm trước. Khi đó nơi này. Vẫn là ấm ánh khắp nơi. Tu sĩ văn minh cường thịnh tới cực điểm. Tại bọn họ cái này minh mông đuổi bắt Sở Lăng Tiêu hiếp sống bên trong. Chỗ đi ngang qua thiên địa trong thế giới. Nơi này cơ hồ có thể tính được bài danh trước 3 thiên địa thế giới liền vạn giới chi địa. Tới xó ra. Cũng không bằng như thế lúc này mới vẻn vẹn qua 20.000 năm. Thì biến thành bộ này thảm trạng. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường a cái này. Điều đó không có khả năng trước một tòa biến thành như thế. Bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao chỗ kia thiên địa trong thế giới thiên đạo. Đã sớm bị hủy diệt. Trật tự hỗn loạn. Phát sinh tình huống như vậy. Bọn họ hoàn toàn dự liệu được. Bởi vậy. Cũng không có cảm thấy. Có cái gì kỳ quái. Nhưng trước mắt tòa này không phải a hoàn toàn không có có nhận đến một chút ảnh hưởng. Chẳng lẽ là bọn họ nhớ lầm sau một khắc. Bao quát Hồng Trần ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt. Xoát một chút. Thì toàn đều nhìn về đứng tại Sở Lăng Tiêu lớn nhất bên người thiên nhất. Nhưng nhìn lấy thiên nhất cũng là một bộ mặt mũi tràn đầy yên lặng. Miệng há lớn. Mắt lộ ra thật không thể tin dáng vẻ. Nhất thời tất cả đều lần nữa ngây ngẩn cả người. Thiên nhất giờ phút này trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc cùng không hiểu. Hoàn toàn suy nghĩ hoàn toàn không có. Không hiểu làm sao lại phát sinh loại tình huống này. Lúc trước hắn thủ mệnh cùng chủ thiên địa trong thế giới. Rất nhiều trong đại tộc lão bất tử. Điều tra thiên đạo hủy diệt sự kiện lúc. Đem tất cả bị hủy diệt thiên địa thế giới. Đều rõ ràng ghi vào trong đầu. Cho nên hắn hiện tại rất vững tin trước mắt tòa này bị chủ thiên địa thế giới kho tư liệu. Ghi chép ngày thứ 8 chỗ. Căn bản không tại những cái kia bị hủy thiên địa ghi chép bên trong. Nhưng bây giờ làm sao lại biến thành dạng này cách này ngày thứ 8 làm sao cũng thay đổi thành một bộ âm u đầy tử khí. Đưa mắt nhìn lại. Đều là một vùng phế tích. Liền cái bóng người đều không có nhìn thấy tử vong thế giới đại nhân. Cái này. Hồng Trần càng là đã sớm thấy choáng, lấy lại tinh thần về sau, vội vàng nhỏ giọng đối với thiên nhất nói một câu. Không quả. Còn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị thiên nhất cắt đứt. Cái gì đều không cần nói. Nhìn lại. Không khỏi ở giữa. Hồng Trần nhất thời thì trầm mặt lại. Mà giờ khắc này trên chiến hạm tu sĩ khác. Cũng là nhíu chặt mày gấp. Chớ nhìn bọn họ đám người này. Không chỉ có đến từ chủ thiên địa thế giới. Vẫn là xuất từ chủ thiên địa thế giới bên trong đại tộc. Có thể cao cao tại thượng. Nhìn xuống một phương thiên địa. Nhưng một phương thiên địa đột nhiên thành dạng này. Đừng nói là bọn họ. Chính là truyền đến chủ thiên địa thế giới. Cũng sẽ trong nháy mắt gây nên một trận to lớn gợn sóng. Êm đẹp một phương thiên địa. Biến thành dạng này. Bọn họ không có ở đây cách này năm đã qua vạn năm. Tuyệt đối lại xảy ra chuyện gì kinh thiên đại sự mới đưa đến một phương thiên địa. Cũng thành một vùng phế tích. Không khỏi ở giữa. Nhìn lấy trên chiến hạm thiên nhất bọn người. Nhíu mày dáng vẻ. Giờ khắc này. Liền đi theo Sở Lăng Tiêu một khối tới Trung Vương. Bạch Nhu. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chờ 10 người đều nhất thời ý thức được, tựa hồ là xảy ra điều gì ghê gớm đại sự. Sắc mặt của mọi người cũng trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái này còn xa xa không có đến chủ thiên địa thế giới đây, thì phát sinh chuyện như vậy. Thật khó có thể tưởng tượng. Cái kia chủ thiên địa thế giới lại là một cách như thế nào địa phương. Cũng không lâu lắm, chạy được 2 ngày sau đó, lại đến đạt đến một tòa thiên địa. Lần này ngược lại là bình thường. Tinh không lớn như vậy thiên địa, sáng chói vô cùng, thần thánh chi khí bao phủ tứ phương, khiến Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao bọn người toàn cũng nhìn không được nín thở, trừng lớn hai mắt nhìn lấy ven đường cái này khó gặp tràng cảnh. Không qua, nhưng cũng là thoáng qua tức thì, bởi vì chiến hạm chạy tốc độ thực sự quá nhanh. Cho dù là một phương thiên địa, tại chiến hạm siêu việt không gian tốc độ phía dưới, cũng vẻn vẹn dừng lại nửa nén hương thời gian. Thưởng thức qua tránh thức sáng chói thiên địa thế giới, nhất là khác biệt cùng bọn hắn chỗ ở thế giới tràng cảnh, ngược lại là rất nhanh liền để theo Sở Lăng Tiêu một khối đến đây 10 người quên đi vừa mới thấy được cái kia làm cho người cảm thấy không rét mà run tử vong thế giới. Nhưng một giây sau, làm lại đi tới một tòa thiên địa thế giới lúc, sắc mặt của mọi người lại biến vô cùng ngưng trọng lên. Thiên Nhất, Hồng Trần cùng chiến hạm những thứ này xuất thân chủ thiên địa thế giới đại tộc tu sĩ, vừa mới còn một chút buông lỏng xuống mi đầu, này lại trong nháy mắt gấp nhíu lại, sắc mặt càng là cũng chìm xuống dưới. Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm tòa này thế giới, lẩm bẩm nói, lại vậy mà lại là một tòa thiên địa thế giới biến thành phế tích. Nếu là vốn là thiên đạo bị hủy diệt thiên địa, biến thành dạng này, bọn họ thật không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Có thể hết lần này tới lần khác, không phải vậy liền thật quá dường gì. Cái này 50.000 năm thời gian đến tột cùng phát sinh thì cái gì? Nếu như bọn họ không có nhớ lầm, phiến thiên địa này thế giới cần phải sớm bị chủ thiên địa kỷ lục thế giới tại trong kho tài liệu, tên là ngày thứ ba chỗ, có thể làm sao cũng biết. Hai tòa đã hai tòa, lẽ ra không nên biến thành phế tích thiên địa thế giới, lại trở thành dạng này 50.000 năm thời gian bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, Thiên Nhất đám người ánh mắt toàn đều cẩn thận nhìn một chút, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Lăng Tiêu lập tức lại lắc đầu, cũng không khả năng. Bọn họ cách này 50.000 năm, tuy nhiên một mực bị làm mồi nhử, mơ mơ màng màng, mỗi ngày mỗi đêm tại phía sau cái mông đuổi theo Sở Lăng Tiêu, nhưng có một chút bọn họ vẫn là rất rõ ràng, đó chính là Sở Lăng Tiêu khí tức vẫn luôn tại bọn họ phía trước. Vậy liền mang ý nghĩa, theo bọn họ đuổi bắt mới bắt đầu, Sở Lăng Tiêu liền không quay đầu lại. Lại làm sao có thể hủy diệt những thiên địa này thế giới? Lại nói, ấm vị này thói quen hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ phá hủy. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Nhất mi đầu lần nữa thẳng nhíu chặt. Bởi vì mới đi qua mảnh thế giới này thì lại là một tòa đã sớm đã hóa thành một vùng phế tích thiên địa thế giới. Ba tòa chỉnh một chút, ba tòa biến thành dạng này, chủ thiên địa thế giới nhất định phái người đến đây truy điều tra. Nhưng lấy kiến thức của hắn đến xem, những thứ này bị hủy diệt thiên địa giống như là cái gì kinh thiên nhân vật giao thủ sau tạo thành. Bất quá này lại to lớn chiến hạm tốc độ lại là một chút chậm dần, sau cùng đứng tại không trung. Bởi vì chiến hạm tốc độ có bao nhanh, toàn bởi vì Thiên Nhất cái này chiến hạm chủ nhân khống chế. Này lại hắn bị trước mắt từng cảnh tượng ấy làm có chút phân tâm. Nhất thời phát hiện tình huống này sau, Thiên Nhất nhìn không được nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, trên mặt nhất thời hơi lộ ra vẻ lúng túng. Chỉ là hắn vừa muốn lần nữa khởi động chiến hạm lúc, nhưng ngay lúc này, phiến thiên địa này trong hư không lại là đột nhiên truyền đến một đạo muốn nói lại thôi mà không xác thực tin tiếng kinh ngạc khó tin. Thiên nhất tiền bối, các ngươi, ta vô địch 1 tỷ 537 chương 709 ngẫu nhiên gặp năm đó người. Ngươi chính là Sở Lăng Tiêu. Nghe được đạo thanh âm này trong tích tắc, Thiên Nhất ngây ngẩn cả người, đứng bên người Hồng Trần cũng ngây ngẩn cả người, cùng trên chiến hạm những người khác cũng tất cả đều sửng sốt một chút, nhìn không được quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút. Tình huống như thế nào, mảnh này đã trở thành một vùng phế tích thiên địa thế giới. Còn có người Thiên Nhất vừa mới còn muốn một lần nữa khởi động chiến hạm tay, lúc này thì rơi xuống phiến thiên địa này thế giới. Có người không chỉ có như thế, còn biết bọn hắn Thiên Nhất tiền bối thật chính là bọn ngươi a. Một giây sau, cái kia đạo tràn ngập thanh âm kinh ngạc liền lại lần nữa truyền ra. Tựa hồ lúc trước còn có chút không xác định, nay lại nhìn kỹ mới xác định thật chính là mình những người kia. Người nào? Thiên Nhất ánh mắt lập tức nhìn về phía bốn phía. Như không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu ở bên người, hắn trực tiếp thì xuất thủ. Tuy nói hắn tại Sở Lăng Tiêu trong tay giống như con kiến hôi, nhưng đừng nói là một phương thiên địa bên trong, chính là chủ thiên địa thế giới, hắn cũng là chân chính lão cấp bậc đồ cổ cường giả. Thiên địa đại năng đã chính là chủ thiên địa trong thế giới, rất ít tại tu sĩ trước mặt lộ diện bất thế cường giả. Thiên Nhất tiền bối, là ta à? Lập tức âm thanh kia lại rơi xuống. Há, ta quên, chúng ta bộ dáng bây giờ ngài là nhìn không thấy, ngài chờ một chút a. Bất quá một giây sau, tựa hồ mới ý thức tới chính mình thời khắc này trạng thái, đối phương là nhìn không thấy. Vừa nói xong câu đó, vùng thế giới này bên trong mới có mấy đạo vô cùng hào quang sáng chói hiển lộ ra. Ngay sau đó, mọi người liền thấy được một nam hai nữ xuất hiện ở chiến hạm phía trước cách đó không xa địa phương. Nam người mặc một bộ trưởng bào màu lam, khí chất cũng coi như ôn tồn lễ độ. Nhưng mới vừa xuất hiện, ngoại trừ Thiên Nhất bên ngoài, cho dù là Hồng Trần ở bên trong tất cả trên chiến hạm tu sĩ đều ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mở ra tám đạo đế vị huyệt thiên địa tổng tồn. Mà một bên khác, cái kia hai nữ sinh cũng là thân thể cực kỳ cao gầy, từ xa nhìn lại, cái kia một bộ bạch y trường sam liền cho người ta cảm giác giống như là trong tuyết nở rộ liên hoa đồng dạng, da nước bùn mà không nhiễm, khí chất vô cùng tôn quý. Mặc dù so ra kém tên thanh niên kia, nhưng cũng là mở ra bảy đạo đế vị huyệt thiên địa tổng tồn. Ba người một đường tiến lên, rất nhanh liền bay đến trên chiến hạm. Lập tức nhìn lấy trên chiến hạm nguyên một đám người sống sờ sờ, tựa hồ càng thêm để ba người cảm thấy hết sức ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Giống như trong mắt bọn hắn, Thiên Nhất những người này lại còn sống, thực sự thật bất khả tư nghị. Mà thân là chiến hạm chủ nhân Thiên Nhất, lại là làm ba người đến gần xem xét, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất là nhìn lấy ba trên thân người mặc quần áo, càng là tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Không khỏi ở giữa sắc mặt một chút hòa hoãn chút, làm cho hắn cảm thấy quen thuộc như thế người, cơ hồ lai lịch cũng không đơn giản, mà lại có thể xuất hiện ở đây. Bản thân cũng đã có nói, các ngươi là nghe vậy. Tên kia người mặc một bộ áo lam, khí chất mười phần ôn nhã thanh niên, không khỏi chỉ chính mình gương mặt này, mở miệng nói, là ta à, Thiên Nhất tiền bối, ngài không biết ta sao? Năm vạn năm trước, ngài cùng chư vị tiền bối rời đi chủ thiên địa thế giới, đi đuổi bắt tên kia tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm lúc, tiền bối ngài còn ôm qua ta đây. Thanh niên kiểu nói này, Thiên một trận sắc mặt lại thay đổi một chút, lập tức tựa hồ thì nhớ ra cái gì đó, nhưng vẫn còn có chút không xác định, ngữ khí thăm dò tính hỏi ngược một câu, ngươi là Bắc Không Lục gia, cái kia tên là Lục Tàng Phong thằng nhóc con? Nghe được Thiên Nhất rốt cuộc cái từ bản thân, thanh niên nhất thời khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Thiên Nhất tiền bối, ngài rốt cuộc nhận ra ta tới a. Năm đó ta vừa ra đời, tổ thúc gia tự mình xuất thí. Đến đây đưa ngài cùng các vị tiền bối. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này. Có thể đụng tới ngài. Nói xong. Thanh niên còn một mặt hưng phấn. Nhìn chung quanh trên chiến hạm tất cả tu sĩ. Tuy nhiên giờ phút này thiên nhất đám người tướng mạo. Đã so với năm đó. Thương lão rất nhiều. Nhưng trên người cố khí tức kia. Hắn vẫn là rất vững tin không có nhận lầm. Chỉ bất quá. Làm ánh mắt của hắn. Nhìn đến ngồi ở kia Trung Vương. Bạch Nhu. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao 10 người thời điểm. Nhất thời thì sườn sốt một chút. Thiên tổ tổ đế kỳ quái. Những thứ này liền con kiến hôi cũng không bằng nhân vật. Làm sao có tư cách leo lên tòa này chiến hạm không qua. Vẫn là không có quá để ở trong lòng. Mà nghe được thanh niên lời nói sau. Thiên nhất trên mặt. Nhất thời không khỏi lộ ra một tia thoải mái. Rốt cuộc biết thanh niên là ai. Năm vạn năm trước. Rời đi thời điểm. Hắn xác thực theo một vị tới đưa tiến bản thân thiết trong tay. Ôm qua một cách vừa ra đời trẻ sơ sinh. Hiện tại xem ra vị này trẻ sơ sinh. Liền lúc trước thanh niên. Mà một bên khác. Cái kia hai cách đi theo thanh niên một khối đến nữ sinh. Lại là một mặt hưng phấn. Chạy đến mỗi cái trên chiến hạm tu sĩ bên người chào hỏi. Không hề giống là băng lãnh. Người sống chớ gần dáng vẻ. Giống như là hai cách nhìn thấy. Ước mơ thần tượng tiểu fan hâm mộ. Hảo ma tiền bối. Ta khi còn bé. Thế nhưng là nghe ngài đủ loại sự tích. Lớn lên. Ngài có thể hay không cho ta ký một cái tên sao còn có lăng thiên tiền bối ngài. Đến bây giờ. Chúng ta trong tộc. Còn mang theo ngài năm đó bức họa đây. Một khắc không ngừng liếu diếu nói ra. Lại là không khỏi để mọi người trên chiến hạm. Đều làm có chút lung túng. Nguyên một đám ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt. Bọn họ có lớn như vậy danh khí sao liền bọn họ chính mình cũng không biết. Đều qua 50 ngàn năm. Lại còn có người biết bọn hắn. Liền đứng ở một bên hồng trần đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng kỳ thật bọn họ không biết là. Mặc dù đã qua 50 ngàn năm. Nhưng năm đó bọn họ cách này một nhóm thế hệ trẻ tuổi. Lại là tại qua mấy cái thời đại về sau. Vẫn như cũ có thể tại cùng thế hệ bên trong. Được xưng là đứng đầu nhất một nhóm người. Lại thêm. Hồng trần bọn người. Cũng là chủ thiên địa trong thế giới. Sau cùng một nhóm trèo lên chiến hạm tu sĩ. Bởi vậy 50 ngàn năm bên trong. Bọn họ mấy cái hồ đã trở thành. Về sau mỗi cái thời đại tu sĩ mẫu mực. Thiên nhất tiền bối. Các ngươi chớ để ý a. Ta hai vị này muội muội. Bình thường không phải cái dạng này. Chỉ là hôm nay nhìn thấy các vị tiền bối. Có chút hưng phấn mà thôi. Lục Tàng Phong hơi có chút lung túng nói. Không khỏi. Tấm lấy khuôn mặt nói các ngươi hai cái còn không qua đây gặp qua thiên nhất tiền bối nghe được câu này. Cái kia hai nữ sinh. Mới nhớ tới sự kiện này. Vội vàng thì đi tới. Rất cung kính hướng lên trời một hàng một cách lễ. Thiên nhất tiền bối chúng ta. Nhưng ngay tại hai người còn muốn lúc nói chuyện. Một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên đánh gãy hai người. Nói hết à nói xong liền tiếp tục lên đường. Nghe vậy, Lục Tàng Phong ba người không khỏi xứng sờ. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai thiên nhất bên cạnh, còn đứng lấy một cách bạch y nam nhân. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, vẫn là không nhận ra được là ai. Không khỏi yếu ớt hỏi một câu. Thiên nhất tiền bối. Vị này là nghe được câu này. Thiên nhất lại là nhất thời ánh mắt siết chặt. Hơi hơi chậm chạp một chút. Mới mạnh nuốt một cái cổ họng nói. À. Vị này là Sở Lăng Tiêu. Là. Ngươi chính là Sở Lăng Tiêu chỉ bất quá thiên nhất. Còn chưa nói xong. Ba người thì nhất thời lần nữa ngây ngẩn cả người. Nhất là Lục Tàng Phong càng là thốt ra. Một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt Sở Lăng Tiêu. Không qua. Qua trong giây lát tựa hồ nhớ tới Sở Lăng Tiêu thân phận trên mặt nhất thời lộ ra tức giận cùng khinh thường. Lạnh giọng trách cứ. Một cái chủ thiên địa thế giới đào phạm. có tư cách gì đối thiên nhất tiền bối vơ tay múa chân? Thiên nhất, ta vô địch 1 tỷ 537 chương 710 muốn không phải xem ở các ngươi tổ thúc ra phân thượng, không dùng tiền bối xuất thủ, ta thì đem các ngươi nói thật. Làm Lục Tàng Phong nói xong câu đó thời điểm, toàn trường tất cả mọi người, bao quát đứng tại Lục Tàng Phong trước mặt Thiên Nhất, Hồng Trần, tất cả đều hai chân mềm nhũn, thẳng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tính hoàn toàn yên tĩnh giờ khắc này, dường như không khí đều đọng lại, toàn trường bầu không khí biến rất là kỳ quái. Lẩm bẩm ánh mắt mọi người, toàn đều nhìn về Lục Tàng Phong bên này. Nguyên một đám ánh mắt thẳng trừng, thẳng nuốt một cái cổ họng. Tiểu tử này thế nhưng là ai cũng không dám lên tiếng nhắc nhở. Bắc không Lục ra, bọn họ đều nghe nói qua. Mà bọn họ những người này, mặc dù chưa từng gặp qua Lục Tàng Phong hai cái này muội muội, nhưng năm vạn năm trước, Lục Tàng Phong vẫn là một đứa con nít lúc, bọn họ đều gặp. Bởi vì năm đó Lục Tàng Phong bên người một cái đồ cổ, chính là Bắc không Lục gia tổ tông cấp bậc tồn tại, đã đứng ở đỉnh phong thiên địa đại năng hàng ngũ. Cho nên bọn họ năm đó đều cố ý lưu ý một chút Lục Tàng Phong tiểu tử này. Xác thực, bọn họ đều không nghĩ tới, năm vạn năm trước cái kia đứa bé, bây giờ không ngờ là mở ra tám đạo đế vị huyệt, đạt tới thiên địa cộng tồn cấp cường giả, không có chút nào thua ở năm vạn năm trước bọn họ. Có thể cái này lại có thể thế nào? Đừng nói là Lục Tàng Phong chính là Bắc không Lục gia lão tổ tông xuất thí, chỉ sợ vị này cũng có thể một bàn tay đập chết đi. Chỉ là thời khắc này Lục Tàng Phong lại là còn không có ý thức được chính mình xông ra đại họa. Cái này lớn như vậy chiến hạm bên trong, ai cũng có thể gây. Có thể hết lần này tới lần khác hắn thì chọc phải, không thể nhất trêu chọc một cách mà hắn cái kia hai cái muội muội. Vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu ba chữ, vừa mới còn một bầu ngây thơ tiểu nữ hài, nhìn thấy thần tượng mừng rỡ như điên dáng vẻ, giờ phút này cũng là trong nháy mắt biến vô cùng lạnh lùng như băng. Hai cặp đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, tràn đầy chán ghét, khinh thường, miệt thị. Hai người đều là nghe Thiên Nhất cùng trên chiến hạm chuyện của người khác dấu vết lớn lên. Mà bây giờ, cho dù đi qua chỉnh một chút 50.000 năm, nhưng chủ thiên địa thế giới, một số tu luyện ghi chép vẫn còn có chút là Thiên Nhất bọn người bảo trì. Bởi vậy, tâm lý đối Thiên Nhất bọn người rất là sùng bái. Cũng biết Thiên Nhất bọn người đuổi bắt một tên thiên địa cấp đào phạm Sở Lăng Tiêu sự tình. Chỉ bất quá, đi qua 50.000 năm, cũng không thấy Thiên Nhất bọn người trở về. Cho nên chủ thiên địa thế giới, tất cả mọi người cho rằng Thiên Nhất người đi đường này, chỉ sợ thật là ra chuyện. Mà kẻ cầm đầu cũng là Sở Lăng Tiêu. Chỉ là lần này mỗi ngày nhất đẳng người, rốt cuộc trở về cũng liền quên đi có Sở Lăng Tiêu một người như vậy. Nhưng bây giờ, vừa nghe đến, đứng ở trước mặt mình, cái này bạch y nam nhân, lại cũng là Sở Lăng Tiêu lúc, tất cả đều mặt mũi tràn đầy chán ghét, xa xa lui sang một bên. Tựa hồ Sở Lăng Tiêu tại các nàng trong mắt, cũng là một cái hai tay dính đầy máu tươi dơ bẩn người. Nhất là để cho mình chỗ ước mơ rất nhiều tiền bối, 50.000 năm còn không thể trở về, trong lòng oán niệm đã sớm góp nhặt ở trong lòng đã lâu. Chỉ là sau một khắc, làm hai nữ chú ý tới Sở Lăng Tiêu toàn thân áo trắng sạch sẽ, trên thân cũng không có mang cái gì gông xiềng loại hình đồ vật, không khỏi mi đầu tất cả đều nhíu một cái. Tiền bối, các ngươi bắt ở cái này đào phạm, làm sao không đem hắn giam lại a? Thiên Nhất, đối với hai nữ, Thiên Nhất giờ phút này nào dám đáp lại. Trong lòng của hắn thật là bất đắc dĩ, mà thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Ta hai cái tiểu tổ tông a, còn phạm nhân đâu, còn gông xiềng đâu, vực này tồn tại, bọn họ nào dám dùng loại phương thức này đối đãi. Ngay tại lúc này, bọn họ đoàn người này, giờ phút này còn có thể đứng ở chỗ này, đều là vị này đã đầy đủ đối bọn hắn mở ra một con đường tiền bối. Vẫn là đem Gia hỏa này, trước giam lại đi. Loại này thiên địa cấp đào phạm, cách nào có tư cách cùng ngài đứng chung một chỗ? Chẳng bằng vốn là thiên nhất bọn người, thật không muốn đáp lại. Nhưng nhìn lấy Lục Tàng Phong nói, lại vẫn làm ra một cái cắt cổ muốn giết người động tác lúc. Thật, giờ khắc này, đứng ở một bên Hồng Trần, kém chút không có bị hù chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bốn phía tất cả bị Lục Tàng Phong tôn xưng là tiền bối người, càng là bị hù thân thể đột nhiên siết chặt. Tựa hồ thời khắc này không khí đều biến vô cùng sắc bén lên, làm cho hắn lần nữa thẳng nuốt một cái cổ họng. Thiên nhất càng là vội vàng thì đứng dậy, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, trong nháy mắt thì đánh gãy Lục Tàng Phong mà nói, khác, đừng nói nữa, tiền bối, vậy liền đem hắn giam lại đi. Nhưng Lục Tàng Phong lại coi là thiên cùng đồng ý, trực tiếp thì theo thiên nhất, hướng xuống tiếp một câu. Ta nói đừng nói nữa, lỗ tai điếc sao có thể? Sau một khắc, thiên nhất đột nhiên một tiếng nổi giận, trong nháy mắt liền để Lục Tàng Phong cùng hắn cái kia hai cái muội muội cho kinh hãi ngây ngẩn cả người, hai mắt ngẩn người, nhìn vẻ mặt phẫn nộ, thở hổn hển thiên nhất, tiền bối ngươi trước quỳ xuống cho ta tạ tội đi. Chỉ là Lục Tàng Phong vừa mới rơi xuống thì nhất thời cảm thấy hai vai một cỗ to lớn uy áp, trong nháy mắt thì rơi xuống, không đợi hắn kịp phản ứng, trực tiếp thì hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Ầm, Lục Tàng Phong, nếu như chỉ là cách này, Lục Tàng Phong còn không đến mức như vậy mộng. Nhưng giờ phút này ra tay với hắn lại cũng là thiên nhất. Trong chốc lát, Lục Tàng Phong toàn bộ đại não đều biến trống rỗng, gương mặt mờ mịt cùng ngốc trệ, thẳng nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt thiên nhất, căn bản còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình không phải liền là đề nghị đem một tên đào phạm trước giam lại sao? Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi, còn để hắn tạ tội cho ai? Tạ tội Lục Tàng Phong một mặt mộng, hắn cái kia hai cái muội muội Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình càng là đứng ở bên cạnh một mặt ngây ra như phỗng. Hai người bọn họ thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều nhìn rõ ràng ca ca của mình là làm sao quỳ trên mặt đất. Xác thực cũng là thiên nhất đột nhiên thì xuất thủ, chủ yếu nhất chính là vậy mà không chút do dự. Thiên nhất tiền bối, ta ca không sai à, ngài làm sao? Lục Khinh Tuyết vẻ mặt nghi hoặc. Một bên khác Lục Vũ Đình cũng là vội vàng đứng ra lên tiếng xin xỏ cho thiên nhất tiền bối, ngài có lời nói liền hảo hảo nói. Khác chỉ đi ngang qua Lục Vũ Đình còn chưa nói xong, chỉ nghe được phịch một tiếng, cũng trực tiếp cùng Lục Tàng Phong một dạng, bị thiên nhất lực lượng áp quỳ trên mặt đất. Thiên nhất tiền bối, vì Lục Khinh Tuyết gặp này cũng là vừa muốn nói chuyện, phịch một tiếng cũng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai người các ngươi cho ta trước thật tốt quỳ. Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình, trong chốc lát hai người cũng triệt để mộng. Đã sớm quỳ ở một bên Lục Tàng Phong vừa mới đầu óc trống rỗng, giờ phút này nhìn đến chính mình hai cái muội muội cũng giống như hắn, tại trước mắt bao người quỳ xuống, vẫn là quỳ gối một cái chủ thiên địa thế giới truy nã đào phạm dưới chân, trong nháy mắt liền để hắn lập tức thì lấy lại tinh thần, nhìn lấy thiên nhất trên mặt vừa lên một mảnh vẻ nổi giận, thì lại bị thiên nhất một trận đổ ập xuống cho mắng choáng váng. Muốn không phải xem ở các ngươi tổ thúc ra phân thượng, thì hướng các ngươi vừa mới đối tiền bối những thứ này đại bất kính, không dùng tiền bối xuất thủ, ta thì đem các ngươi toàn giết. Nói xong, thiên nhất trực tiếp liền xoay người qua, vừa mới còn một bộ hung tợn bộ dáng, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy bồi tiếu nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, nịnh nọt lấy lòng nói, tiền bối, ngày thì xem ở cái này ba cái tiểu đồ vật ngu muội vô tri tuổi tác còn nhẹ phân thượng, lượn quanh ba người bọn họ một đầu tiện mệnh đi. Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình, Lục Tàng Phong, ta vô địch 1 tỷ năm 37 chương 711, hiện tại cũng cho ta thành thật một chút, đừng có lại không giữ mồm giữ miệng tính hoàn toàn yên tĩnh giờ phút này đối với Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người mà nói. Bọn họ thật là đã trải qua cuộc đời mình cách này năm đã qua vạn năm. Gặp phải bất khả tư nghị nhất. Mà lớn nhất khó có thể tin một vệt tràng cảnh. Mà bọn họ cách này 50.000 năm. Có thể được cho. Bù đắp được bất kỳ bên nào thiên địa trong thế giới tu sĩ. Tu luyện trăm vạn năm. Thậm chí ngàn vạn năm. Thậm chí trăm triệu bởi vì cái gì cũng là bởi vì bọn họ đến từ chủ thiên địa thế giới. Chỗ đó không chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh nhất trật tự, càng có được hoàn mỹ nhất thiên đạo. Bất kỳ bên nào thiên địa đều không thể cùng sánh vai. Nhưng bọn hắn hiện tại đang làm cái gì cho một cách đào phạm quỳ xuống một cách theo năm vạn năm trước. Chính là chủ thiên địa thế giới truy nã thiên địa cấp đào phạm tiền bối cùng giờ phút này thiên nhất cái này cực kỳ khác thường ngữ khí. Nếu không phải bọn họ vững tin. Đây quả thật là cũng là chiến hạm chủ nhân. Bọn họ thật hoài nghi. Chính mình có phải hay không đang nằm mơ không nói trước chính mình chính là chủ thiên địa thế giới. Đường đường Bắc Không Lục ra đời sau. Chỉ là bọn họ bây giờ tu vi. Đến một thế này. Liền đủ để có thể tại chủ thiên địa trong thế giới. Xưng là thiên kiêu hai chữ giờ phút này bọn họ vậy mà cho một cách chỉ là đào phạm quỳ xuống đáng giận hơn là lại vẫn là chiến hạm chủ nhân thiên nhất. Ép buộc bọn họ cho cái này Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Còn đem bọn hắn nói không đáng một đồng. Tiểu Đông Tây tiện mệnh trong tích tắc. Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người. Tất cả đều theo một mảnh mờ mịt cùng ngốc trễ bên trong. Hồi thần lại. Kinh ngạc phẫn nộ cười khổ bất đắc dĩ đều không phải là bọn họ hiện tại chỉ muốn biết. Đây là vì cái gì cuối cùng là bọn họ điên rồi vẫn là chiến hạm chủ nhân. Đuổi bắt dòng giã 50.000 năm. Điên rồi tính yên tĩnh như chết càng để ba người bọn họ. Cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thậm chí có chút phía sau lưng tóc thẳng lạnh chính là. Chính là cái này toàn bộ trên chiến hạm. Tất cả bọn họ đã từng ước mơ tiền bối. Lại thấy cảnh này lúc. Không một người vì bọn họ nói chuyện. Thật giống như đây hết thảy. Đều là chuyện đương nhiên gặp rượu đi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ thì nghĩ sai cái này lớn như vậy chiến hạm. Xuyên qua một tòa lại một tòa thiên địa cấp thế giới. Đuổi bắt cái này tên là Sở Lăng Tiêu đào phạm. Dòng giã 50.000 năm. Không cách nào trở về. Có phải thật vậy hay không thể xác tinh thần. Bị nhận lấy tàn phá giờ phút này bọn họ vừa vặn bắt kịp phát bệnh giai đoạn nguyên một đám còn nghĩ gì thế còn không tranh thủ thời gian hướng tiền bối. Dập đầu bồi tội nhưng không đợi Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người kịp phản ứng. Thì ngay sau đó lại lọt vào thiên nhất. Một trận đổ ập xuống giận mắng. Sau một khắc, một màn trước mắt. Càng làm cho ba người đều giống như hóa đá đồng dạng. Nhất thời thì thẳng trợn hai mắt lên. Tất cả đều thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Tê ấm quỳ chiến hạm này chủ nhân thiên nhất. Lại cũng hướng một cách đào phạm quỳ xuống điên rồi sao ầm ầm ầm. Nhưng khi bọn hắn nhìn không được ngừng thở lúc. Bên tai truyền đến từng đợt hai chân quỳ xuống đất âm thanh. Liền như là đột nhiên. Từ không trung bổ xuống dưới sấm sét cử điện đồng dạng. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Theo phía sau bọn họ truyền tới. Giờ khắc này. Ba người toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đều không cần về sau nhìn. Đều hiểu. Nhất định là trên chiến hạm những người khác. Cũng quỳ trở về điên rồi cho một cách đào phạm quỳ xuống toàn điên rồi sao tiền bối. Ngày thì xem ở phần của chúng ta phía trên. Cho ba người này một cơ hội đi. Cái này ba cái tiểu đồ vật tổ thúc ra. Chính là vãn bối lúc còn trẻ một vị bạn thân thiết. Nếu là ba người này chết tại vãn bối trước mặt. Sau này gặp lại vị kia bạn thân thiết. Thật đúng là không biết nên làm sao đối với hắn nói. Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình. Ba người nhìn lấy đường đường chiến hạm chủ nhân thiên nhất. Quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt. Nịnh nọt dáng vẻ. Tất cả đều thấy choáng mắt. Nhất thời tất cả đều thẳng nuốt một cái cổ họng. Bởi vì Ngay tại Thiên một lúc nói chuyện còn từ phía sau lưng vươn tay, ra hiệu bọn họ đừng có lại nói lung tung. Bộ này suy nghĩ ngay ngắn dáng vẻ chỗ nào giống như là tại nổi điên không? Không thể nào Thiên Nhất tiền bối là chăm chú cái này lớn như vậy trên chiến hạm chủ nhân. Tất cả đều là chăm chú. Bọn họ không phải đang nói đùa một giây hai giây ba giây giờ khắc này. Không khí bốn phía đều dường như đọng lại. Ba người lúc này mới ý thức được. Thật có chút không đúng. Trong nháy mắt tất cả đều nhìn nhau về sau. Vội vàng thì cúi đầu. Cũng chính là ba người xuất thân Bắc Không Lục gia. Như đổi lại đồng dạng chủ thiên địa trong thế giới tu sĩ. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã thẹn quá thành giận. Nhưng giờ phút này thân phụ Bắc Không Lục gia huyết mạch ba người. Đều đã phát giác được. Trong này khả năng ẩn giấu đi bọn họ không biết một ít chuyện. Chẳng lẽ lại 50.000 năm chưa có trở về. Thật xảy ra đại sự gì chỉ này một lần. Nếu là ba người còn dạng này, ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì. Sau cùng mới truyền ra Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm. Nghe vậy, Thiên Nhất lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Lục Tàng Phong ba người về sau. Xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán. Đứng lên. Hung hăng gật đầu. Cười làm lành nói. Vâng vâng vâng. Cái kia thì đa tạ tiền bối có thể khoan hồng độ lượng. Không cùng cái này ba cái tiểu bối so đo. Ta về sau nhất định sẽ cảnh cáo bọn họ nữa. Nói. Tất cả quỳ trên mặt đất chiến hạm tu sĩ. Cũng tất cả đều thở dài một hơi chậm rãi đứng lên. Cùng trời một không cùng. Bọn họ thì sợ. Sở Lăng Tiêu thật bị chọc giận tới. Đến lúc đó vừa ra tay, làm không tốt bọn họ cũng phải gặp nạn. Mà Thiên Nhất thì lại thật chỉ là bởi vì Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người chính là hắn một vị bạn thân thiết đời sau. Hắn cùng vị kia bạn thân thiết lúc tuổi còn trẻ chính là cùng một chỗ trải qua sinh tử quan hệ. Xác thực cũng không đành lòng nhìn đến hắn đời sau cũng bởi vì một câu không biết trời cao đất rộng. Cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là chết trước mặt mình. Cái kia về sau, hắn thật là thì không mặt đi gặp vị kia bạn thân thiết. Còn không tới đây cho ta đứng dậy Thiên Nhất. Sau một khắc, liền đem vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Không biết là vì cái gì ba người. Cho kéo sang một bên. Giờ khắc này, ba người lúc này mới triệt triệt để hồi thần lại. Lục Tàng Phong nhất thời vội vàng thì mở miệng hỏi. Thiên Nhất tiền bối. Ngài đây rốt cuộc là vì cái gì? Gia hỏa này. Không phải. Đào Phạm sao nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm Lục Tàng Phong thanh âm đã biến cực kỳ nhỏ. Đến mức đứng ở bên cạnh hắn Lục Khinh Tuyết. Lục Vũ Đình. Giờ phút này cũng là xa xa nhìn thoáng qua đứng tại cái kia Sở Lăng Tiêu. Trong ánh mắt tràn đầy một chút bất an. Nhưng Lục Tàng Phong vừa hỏi xong liền trực tiếp bị Thiên Nhất một bàn tay đánh vào cái ức, cường ngạnh lấy ngữ khí, cơ hồ cắn răng, nghiêm quát lấy thanh âm, quát khẽ nói: "Ngươi còn nói là thật không biết chữ chết, viết như thế nào sao?" Lục Tàng Phong vừa mới muốn không phải ta kịp thời ngăn cản, các ngươi ba cái tiểu đông tây có biết hay không? Các ngươi bây giờ chỉ sợ đã hóa thành một đoàn cho bụi. Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình, bên trong chi tiết ta liền không nói, ta chỉ nói cho các ngươi biết một chút. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ta cùng hắn giao thủ qua. Cho dù ta bộ xương già này sử dụng khuyên âm dương loại kia vô thượng pháp, cũng không phải đánh không lại hắn một chiêu. Hiện tại đã biết rõ sao? Hiện tại cũng cho ta thành thật một chút. Đừng có lại không giữ mồm giữ miệng. Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình, Lục Tàng Phong. Ta vô địch 1.037 chương 712 tám tòa thiên địa cấp thế giới. Hủy diệt nguyên do trống không đầu óc trống sống. Nghe được Thiên Nhất những lời này, Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người cả người đều choáng váng. Một cách tiếp theo một cách miệng mở lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Khuyên âm dương làm Bắc Không Lục ra đời sau, bọn họ đương nhiên nghe nói qua. Bất quá đến bây giờ đều không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy khuyên âm dương bực này vô thượng pháp tồn tại qua. Bởi vì đến bây giờ, bọn họ cũng không có ở chủ thiên địa trong thế giới có thấy người sử dụng tới loại này thật không thể tin vô thượng pháp. Nhưng bây giờ, bọn họ nghe được cái gì? Thiên nhất hội dùng nhưng cho dù là dạng này, còn địch bất quá đối phương một chiêu cái này sao có thể cái này tuyệt đối không có khả năng a. Không nói trước khuyên âm dương, cũng là chiến hạm chủ nhân thiên nhất. Bọn họ cũng theo chính mình một đám đồ cổ trong miệng biết được qua. Thiên nhất không chỉ có là một tôn thiên địa đại năng, vẫn là một tôn cao cấp nhất thiên địa đại năng. Bực này nhân vật đuổi bắt một tôn thiên địa cấp đào phạm, căn bản không cần xuất thủ, chỉ là tỏa trấn chiến hạm, duy trì trật tự mà thôi. Nhưng bây giờ theo chiến hạm chủ nhân thiên nhất trong miệng, bọn họ lại biết một cách cực kỳ dùng mình sự tình. Đó chính là cho dù là sử dụng khuyên âm dương hắn, lại cũng đánh không lại cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Cái này sao có thể thiên nhất tiền bối. Ngài là chăm chú Lục Tàng Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong mắt lại là tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Trong tích tắc, hắn lại cảm thấy mình vừa mới theo rửa môn quan đi một chuyến, may mắn có ngày một kịp thời giữ chặt hắn cùng hai vị muội muội. Nếu không, vừa mới chẳng phải là thật muốn. Tây giờ khắc này, nghĩ rõ ràng hết thảy Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình hai nữ, cũng là đôi mắt đẹp một trận run rẩy, nhất thời thì hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên nhất trầm giọng, dùng một loại giáo huấn hậu sinh vãn bối giọng điệu, đối với ba người mở miệng nói. Nên nói, ta chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy, chính các ngươi cân nhắc một chút. Vừa mới chính mình cũng đã làm những gì nghe đến đó. Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người liền cũng nhìn không được nữa, vội vàng thì chậm qua thân. Lập tức liền vội vội vàng vàng bước nhanh đi tới Sở Lăng Tiêu bên người. Giờ khắc này chung quanh toàn đều an tĩnh, không có một chút thanh âm. Chỉ nhìn thấy ba người cung cung kính kính đứng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, khom người khom lưng nói, cương, vừa mới vãn bối có nhiều ngôn ngữ không mất, còn xin tiền bối có thể tha thứ. Vãn bối ba người tại cách này hướng tiền bối bồi tội nói thật. Vô luận là Lục Tàng Phong, vẫn là Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình, đều có lấy trở thành đứng đầu cường giả một cách tất yếu tư chất. Đó chính là co được giãn được, hiểu được cái gì thời điểm xác thực muốn cúi đầu. Trông thấy ba người như thế, thiên nhất đêm vội vàng cùng đi qua, đứng tại ba người trước mặt, hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ xuất phát. Nhưng đối với cách này, Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn nhàn nhạt ném hai chữ, thì chắp hai tay sau lưng đi qua một bên đi. Vô nhất thời để Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người thật to thở dài một hơi. Cái này mới rốt cuộc như thả phụ trọng, mới dám đứng thẳng người lên, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Hiện tại mặc kệ vì cái gì, một tôn thiên địa cấp đào phạm có thể liền chiến hạm chủ nhân đều không thể sánh ngang. Bọn họ chỉ cần biết một chút là được. Đó chính là ba người bọn họ không thể trêu vào bọn họ toàn bộ Bắc Không Lục ra, chỉ sợ cũng không dám trêu chọc nắm giữ khuyên âm dương. Bực này đỉnh phong thiên địa đại năng, đều địch bất quá đối phương một chiêu. Đây là cái gì thực lực, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Làm không tốt, năm vạn năm trước, chủ thiên địa thế giới phát ra lệnh truy nã, bên trong thật còn có bọn họ không biết bí ẩn, liên lụy đến chủ thiên địa trong thế giới nhân vật càng khủng bố hơn. Tốt, cái này các ngươi có thể yên tâm. Vị này nếu quả thật muốn so đo với các ngươi, vừa mới liền sẽ không đợi đến. Ta vì các ngươi ba cái tiểu đông tây xin tha. Nói như thế, nhưng kỳ thật thiên nhất tâm lý cũng thực thở dài một hơi. Lập tức liền lần nữa khởi động chiến hạm, bắt đầu tiếp tục xuyên thẳng qua thiên địa, tiến về mục đích chủ thiên địa thế giới một đường lên. Chiến hạm tất cả mọi người vẫn như cũ còn có thể nhìn đến một tòa lại một tòa thiên địa, đã hóa thành một vùng phế tích tràng cảnh. Loại kia tràng cảnh làm cho chiến hạm tất cả tu sĩ mi đầu đều chưa từng có buông lỏng qua. Thực sự cảm thấy quá khốn hoạt. Coi như bọn họ dọc theo con đường này đã gặp năm tòa thiên địa cấp thế giới trở thành bộ này thảm trạng. Cái này lẽ ra không nên xuất hiện mới đúng. Tuy nhiên bọn họ nhìn không ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút. Những thứ này hóa thành phế tích thiên địa cấp thế giới đều là tại cùng một ngày biến thành như vậy. Lúc trước bọn họ đã cảm thấy giống là có người giao thủ gây nên. Có thể cái này không khỏi quá khoa trương, gì chờ cấp bậc tồn tại giao thủ có thể tạo thành kết quả như vậy. Không chỉ có để năm tòa thiên địa cấp thế giới hóa thành cho tàn, vẫn là tại cùng một ngày chẳng lẽ giao thủ dư âm đã theo một tòa thiên địa trong nháy mắt lan tràn đến còn lại thiên địa sao? Càng để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin chính là năm tòa thiên địa cấp thực lực thiên đạo lại hiện tại một cách đều không tìm được. Bọn họ đã vừa mới thử xem kỹ một chút, lại phát hiện căn bản hút không thu được một tia thiên địa linh khí. Cách này mang ý nghĩa năm tòa thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo đã hết rồi, hoặc là nói bị hủy như là dưới tình huống bình thường. Dù vậy, dù là thiên địa linh khí hoàn toàn không có, nhưng chỉ cần một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo còn vẫn còn tồn tại, vậy bọn hắn cái này chờ cấp bậc tồn tại liền có thể từ đó nhìn trộm đến thiên đạo một tia linh khí. Thế mà bây giờ lại là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Lại qua ba ngày sau đó, làm đụng phải thứ tám tòa hóa thành phế tích thiên địa cấp thế giới lúc, Thiên Nhất liền cũng nhìn không được nữa, không khỏi mở miệng hỏi: các ngươi ba cái tiểu đông tây, chi tiết nói cho ta biết, chúng ta 50.000 năm không có ở đây trong khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra, dẫn đến nhiều như vậy thiên địa cấp thế giới hủy diệt? Nghe vậy, Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người lại là nhìn nhau, mặt lộ vẻ do dự, có chút không biết có nên hay không nói. Cuối cùng vẫn là Lục Tàng Phong đứng dậy, nhỏ giọng bám vào Thiên Nhất bên tai nói: Thiên Nhất tiền bối, ta khuyên ngài vẫn là đừng hỏi nữa đi, miễn cho dẫn lửa trên thân. Ừ, tuy nhiên Lục Tàng Phong tiếng nói rất nhỏ, tựa hồ sợ bị người khác nghe được, nhưng trên chiến hạm tuyệt đại đa số người đều so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, đều nghe được hắn tiếng nói. Chỉ là nghe được câu này, lại là để mọi người trên chiến hạm mi đầu cũng không khỏi nhíu một chút. Thiên Nhất sắc mặt cũng là thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Thiên Nhất khăng khăng muốn biết, Lục Tàng Phong đành phải lần nữa bám vào Thiên Nhất bên tai. Chỉ bất quá, tựa hồ tiếp xuống nói lời thật sự có chút sẽ xúc phạm đến một ít người, không khỏi thằng nuốt một cái cổ họng, trầm mặc mấy giây mới tiếp tục nhỏ giọng nói: Thiên Nhất tiền bối, ngay tại các ngươi 5 vạn năm trước vừa mới rời đi chủ thiên địa thế giới thời điểm, nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch cái vị kia không biết vì chuyện gì thì đánh nhau. Cái này đánh thì đánh dòng giã 20.000 năm. Trong chốc lát, nghe được câu này, bao quát Thiên Nhất ở bên trong trên chiến hạm viết người đồng tử nhất thời thì đột nhiên co rụt lại. Nhất là Thiên Nhất, trong mắt tràn đầy kinh dị, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Lục Tàng Phong nói: ngươi nói có thể là thật? Chắc chắn 100%. Nghe nói là cấm kỵ sơn mạch cái vị kia muốn đem thiên tôn bảng phía trên cái nào đó đào phạm tên xóa đi, kết quả nữ tôn không đồng ý, hai người tranh chấp phía dưới thì đánh nhau. Hiện tại cấm kỵ sơn mạch còn thiếu một tòa đây. Ta vô địch 1.537 chương 713, các ngươi muốn là muốn làm, ta viết một phong thư liền có thể đem thiên tôn bảng cách nào đó đào phạm tên cho xóa đi. Nghe được một câu nói kia trong nháy mắt, toàn trường thân thể tất cả mọi người đều đột nhiên rung động run một cái. Cơ hồ là cùng một thời gian, xoát một chút, ánh mắt thì nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Sở Lăng Tiêu. Toàn cũng nhìn không được nín thở, chỉ cảm thấy đột nhiên chung quanh biến một trận rùng mình. Liền không khí đều dường như đóng băng. Thiên tôn bảng, bọn họ tự nhiên hết sức rõ ràng. Tuy nói thiên tôn bảng đến bây giờ cũng không biết là người phương nào lập, nhưng có thể lên đến phía trên này tên, cơ hồ tất cả đều là thuần một sắc thiên địa đại năng cấp đào phạm. Có rất ít người nguyện ý đi bắt bực này cấp bậc đào phạm. Bởi vậy, cơ hồ tại đi qua thiên tôn trên bảng, tuy nói là đào phạm, lại là đến bây giờ đều chỉ có tầm 2-3 người thử bắt qua. Nhưng tương tự, đến bây giờ không một người thành công qua. Có thể thẳng đến 5 vạn năm trước, thiên tôn bảng phía trên có tên của một người, lại lộ vẻ cực kỳ đặc thù. Bởi vì cái này người chỉ là một tôn thiên địa cộng tồn, lại phía trên chỉ có thiên địa đại năng mới có thể lên đào phạm bảng danh sách. Không thể làm việc gì hai chữ. Nhưng cũng chính bởi vì cái tên này mới đưa đến rất nhiều đại tộc lúc đó cao cấp nhất đến thế hệ trẻ tuổi. Cũng là 5 vạn năm trước, kinh diễm nhất một nhóm tu sĩ trẻ tuổi trước đi bắt cái này tôn thiên địa cộng tồn. Danh tự của người kia tên là Sở Lăng Tiêu, mà đám người này cũng đúng là bọn họ có thể hiện tại bọn hắn nghe được cái gì. Hai tôn sớm đã lánh đời không ra, đến bây giờ cũng không có ai biết đạt tới một bước nào cường giả, lại vì thiên tôn bảng người nào đó tên đánh nhau. Trong lúc này cũng quá xảo hợp đi, 5 vạn năm trước vị này tên vừa lên thiên tôn bảng, bọn họ nhóm người này vừa rời đi chủ thiên địa thế giới, cái này hai tôn liền bọn họ bực này trong đại tộc lão bất tử đều gặp về sau, tâm lý dốc hết ra ba dốc hết ra tồn tại, lại thì đánh nhau, xem ra còn không phải luận bàn, nếu không làm sao có thể đánh dòng giã 20.000 năm giao thủ khu vực. Một đường theo chủ thiên địa thế giới đến nơi này, còn đem 8 tòa một phương thiên địa biến thành bây giờ bộ này thảm trạng. Đây cũng quá. Thiên nhất cũng đứng tại chỗ triệt để sợ choáng váng mắt. Cái này hiện tại ngu ngốc đều rõ ràng, hai tôn không cách nào tưởng tượng cường giả đột nhiên tại 5 vạn năm trước, bọn họ rời đi thời điểm giao thủ, nhất định là vì Sở Lăng Tiêu chi mơ áp một gơ áp hai cơ áp chơ es cấm kỷ sơn mạch cái vị kia. Hắn tọa này chiến hạm chủ nhân tuy nhiên chưa quen thuộc, nhưng nữ tôn hai chữ hắn thực sự quá quen thuộc. Bởi vì năm đó chính là vị này đem hắn đơn độc gọi tới phân phó bắt Sở Lăng Tiêu, cũng là vị này đem Sở Lăng Tiêu tên đặt ở thiên tôn bảng. Nhưng hắn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu thân phận lại khủng bố như thế, vì vị này mà ngay cả cấm kỵ sơn mạch cái vị kia đều xuất thế, công nhiên vạch mặt cùng nữ tôn khiêu chiến, muốn đem thiên tôn bảng phía trên Sở Lăng Tiêu tên xóa sạch, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Trong tích tắc, thiên nhất ánh mắt liền cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Sở Lăng Tiêu. Một trái tim càng là bất ổn. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Lại lập tức liên lụy ra hai tôn không cách nào tưởng tượng cường giả. Thiên nhất tiền bối, ngài có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, thiên tôn trên bảng đến tột cùng đều có thứ gì người? Theo lý thuyết, cho dù là thiên địa đại năng cũng không có khả năng để cái kia đám nhân vật ra tay đánh nhau mới đúng. Lục Tàng Phong nhìn lấy thiên nhất nhỏ giọng hỏi. Đứng ở bên cạnh Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình hai người cũng là một mặt mong đợi bộ dáng. Nói thật, toàn bộ chủ thiên địa thế giới cũng chỉ có lên tòa này chiến hạm tu sĩ mới có thể biết mỗi cái cấp bậc chủ thiên địa thế giới đào phạm trên danh sách đều có người nào. Thiên tôn bảng phía trên đều là một đám thiên địa đại năng. Tuy nói bực này nhân vật, ba người bọn họ ai cũng không dám trêu chọc, nhưng thiên địa đại năng tại nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch cái vị kia trước mặt cũng là căn bản không đáng chú ý. Có thể hết lần này tới lần khác lại bởi vậy để cho hai người đánh nhau, thậm chí không tiếc phá hủy 8 tòa thiên địa cấp thế giới. Cái này tại 5 vạn năm trước, càng là đưa tới một trận không có gì sánh kịp sóng to gió lớn. 50.000 năm bên trong, mặc dù phát sinh qua rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, nhưng đến bây giờ, nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch vì kia giao thủ sự tích, luận trình độ kinh khủng, lại là vẫn như cũ còn có thể xếp ở vị trí thứ nhất cho tới bây giờ. Còn không có ai biết là vì cái gì đây. Cái này. Thiên nhất mặt lộ vẻ do dự. Sau đó, chỉ dùng một câu. Các ngươi còn chưa có tư cách biết trên danh sách tên. Một câu nói kia, liền đem Lục Tàng Phong ba người lòng hiếu kỳ cho dập tắt. Nhưng Lục Tàng Phong ba người cũng không có hỏi tới. Bởi vì đều biết bọn họ xác thực không có tư cách này biết còn chưa tính. Chỉ bất quá, bọn họ cũng cho rằng Thiên Nhất làm chiến hạm chủ nhân, chấp trưởng thiên tôn bảng trên danh sách nhân vật, chỉ sợ cũng không biết đến tột cùng là người nào tên. Để hai tôn không cách nào tưởng tượng cường giả động lên tay. Nhưng nếu là Lục Tàng Phong ba người tận mắt nhìn qua thiên tôn bảng phía trên tên, nhất định sẽ trong nháy mắt hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Lăng Tiêu tên lại cũng ở phía trên như thế một tồn tại đặc thù. Cho dù là đầu óc mơ hồ người gặp, đều tâm lý sẽ có đếm được. Hành trình vẫn còn tiếp tục. Theo to lớn chiến hạm, xuyên qua cái này một mảnh dòng giã tám tòa, hóa thành phế tích thiên địa cấp thế giới về sau. Rốt cục, tiếp đó, nghênh đón một tòa lại một tòa sáng chói im ắng, tu sĩ văn minh cường thịnh thiên địa. Như thế để Thiên Nhất lúc này mới nghĩ tới một việc, không khỏi quay đầu, hứng hờ hỏi một câu. Đúng rồi, các ngươi ba cái tiểu đông tây, không cố gắng tại chủ thiên địa thế giới đợi, đến như vậy địa phương xa làm cái gì? Nghe được câu này, Lục Tàng Phong ba người ngược lại là có chút lộ ra đến không có ý tứ. Hơi lung túng gãi đầu một cái, cười khan nói, là như vậy tiền bối. 3 vạn năm trước, nữ tôn đột nhiên một lần nữa mở ra thiên tôn hoàng chi tỏa. Bây giờ chúng ta những người này đều là thiên tôn hoàng chi tỏa trúc tuyển người. Bất quá những người khác đều không phải là đèn đã cạn dầu. Cho nên chúng ta ba người muốn đến phế tích thế giới nhìn xem có không có vật gì tốt. Cái gọi là đồ tốt, kỳ thật không có gì hơn cơ duyên mà thôi. Đừng nhìn ba người đều là chủ thiên địa thế giới tu sĩ, nhưng một phương thiên địa có thể sinh ra trong đó một số cơ duyên, không có chút nào thua ở chủ thiên địa thế giới. Thậm chí tại trước kia 5 tháng bên trong, có rất nhiều thiên địa cấp thế giới bên trong cường đại tu sĩ, bởi vì tại vị trí thế giới đạt được không thể tưởng tượng cơ duyên, sau cùng trực tiếp đột phá không gian giới hạn, tiến vào chủ thiên địa thế giới về sau, càng là bằng vào ở đây, trực tiếp tại chủ thiên thế giới bên trong đặt xuống không nhỏ một phương vô địch thế lực. Mà nghe được thiên tôn hoàng ba chữ, trên chiến hạm tất cả tu sĩ sắc mặt đều trong nháy mắt thì thay đổi. Cái này thiên tôn hoàng chi tỏa kỳ thật chính là nữ tôn chỗ thu nhận đệ tử chi vị, tại bọn họ một đời kia còn chưa có xuất hiện qua. Bất quá tại bọn họ trước đó lại là đã thu 5 tên. 5 vạn năm trước, cái kia 5 tên đệ tử cũng đã là có thể cùng bọn hắn các trong đại tộc lão bất tử sánh vai cùng nhau giống như tồn tại. Bởi vậy, có thể tưởng tượng thiên tôn hoàng chi tỏa đại biểu cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên đánh gãy tại chỗ tất cả mọi người suy nghĩ. Các ngươi muốn là muốn làm nàng một thế này đệ tử, ta có thể viết một phong thư cho nàng là đủ. Ta vô địch 1.537 chương 714 tiền bối hảo ý. Chúng ta ba cái tâm lính nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, bao quát Thiên Nhất ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều sườn sốt một chút. Người nói chuyện không là người khác, chính là Sở Lăng Tiêu. Để nữ tôn thu đồ để viết một phong thư là có thể, cái này sao có thể? Đây chính là nữ tôn A, được xưng là chủ thiên địa thế giới bên trong không cách nào tưởng tượng cường giả một trong. Như thế nào vô pháp tưởng tượng? Đó chính là theo nhân vật bậc này xuất hiện tại trong mắt của mọi người thời điểm, đều không ai làm cho bực này nhân vật từ thần đàn phía trên ngã xuống, chính là chân chính cường giả. Chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung, đó chính là trên trời dưới đất, duy ta độc tôn cho tới bây giờ đều không có đỉnh phong chí cường giả dám hướng nữ tôn cái kia đám nhân vật khởi xướng qua khiêu chiến. Gần nhất một lần vẫn là nào đó trong đại tộc bế quan không ra thành công, cơ hồ đã cùng chủ thiên địa thế giới nói hóa làm một thể một tôn lão bất tử. Vốn cho là mình rốt cuộc đạt đến không người có thể địch cảnh giới, có thể có tư cách có thể cùng nữ tôn cái kia đám nhân vật vịn xoay cổ tay. Nào biết vừa tiến vào nữ tôn trấn giữ khu vực, không đến nửa nén hương thời gian, tôn này đại tộc lão bất tử liền đã máu nhuộm thương không, tóc tai bù xù, tựa như phát điên, tại hư không bên trong trốn ra một khu vực như vậy. Ngay cuối cùng thời gian không đến, liền từ tòa kia trong đại tộc truyền đến tin chết. Mà lần kia đã cách hiện tại đi qua dòng giã 100.000 năm, hiện tại Sở Lăng Tiêu vậy mà nói viết một phong thư liền có thể để nữ tôn bực này không cách nào tưởng tượng cường giả thu bọn họ những người này làm đồ để không dùng ngồi lên thiên tôn hoàng chi tỏa. Cách này sao có thể nói thật? Muốn không phải lúc trước Thiên Nhất nói cho bọn hắn Sở Lăng Tiêu thực lực khủng bố cỡ nào, thì hướng Sở Lăng Tiêu câu nói này, Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người tuyệt đối sẽ vô ý thức hướng về phía Sở Lăng Tiêu nói hai chữ ngu ngốc. Đây chính là nữ tôn ngươi nói viết một phong thư cho nàng, thì viết một phong thư sao? Cái này chủ thiên địa thế giới không biết có bao nhiêu người muốn cùng nữ tôn nhờ vả chút quan hệ, đều không có bất kỳ cái gì phương pháp. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lục Tàng Phong ba người đều cho rằng Sở Lăng Tiêu cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng đạt tới nữ tôn loại kia tầng thứ. Chỉ sợ chính là liền 10 vạn năm trước, tôn này điên cuồng chạy trốn đại tộc lão bất tử đều phải kém hơn một bậc. Mà một bên khác Thiên Nhất cũng là trong lòng không khỏi lắc đầu. Lúc trước hắn đã theo Lục Tàng Phong trong miệng biết được, 5 vạn năm trước bọn họ rời đi chủ thiên địa thế giới về sau, nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch vị kia vì thiên tôn bảng người nào đó ra tay đánh nhau chuyện. Người này rất có thể chính là Sở Lăng Tiêu. Nhưng vấn đề cho dù nữ tôn thật nhận biết Sở Lăng Tiêu, nhưng hai người quan hệ nhất định là cửu nhân, hoặc là càng thêm ác liệt bằng không. Làm cấm kỵ sơn mạch vị kia muốn đem thiên tôn bảng phía trên Sở Lăng Tiêu tên cho xóa đi thời điểm, nữ tôn lại vì gì tức giận như vậy, không tiếc cùng một vị khác không cách nào tưởng tượng cường giả giao thủ? Làm sao các ngươi không tin? Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm lại tùy theo rơi xuống. Thiên Nhất bọn người cũng không dám đáp lời, chỉ là gượng cười, tượng trưng lắc đầu, liền không có bất kỳ cái gì bảo. Bọn họ đương nhiên không tin, có thể hiện tại quả là quá e ngại Sở Lăng Tiêu thực lực, nào dám phản bác. Nhưng giờ phút này Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người lại là trong lòng đối Thiên Nhất trước đó nói lời có hoài nghi. Nam nhân này thật sự có mạnh như vậy sao? Liền khuyên âm dương loại kia kinh khủng vô thượng pháp đều không thể dao động mảy may. Nếu là lúc trước, bọn họ tuyệt đối sẽ vô điều kiện tin tưởng. Nhưng bây giờ thật cảm thấy có chút không thể tin. Nếu là thật sự liền đỉnh phong thiên địa đại năng đều ứng phó không được một chiêu tồn tại, như thế nào lại như thế nói lớn không ngượng? Nói cái gì chính mình viết một phong thư liền có thể để nữ tôn thu bọn họ làm đồ đệ? Điều này hiển nhiên quá buồn cười. Tuy nhiên bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tôn, nhưng có thể được xưng là không cách nào tưởng tượng cường giả, sao lại tùy tiện bán người khác mặt con? Huống chi đây chính là nữ tôn, kỳ tính cách cực kỳ băng lãnh, không thể xâm phạm. Theo quá khứ chỗ thu nhận đệ tử bên trong liền có thể nhìn ra, tựa hồ rất là bài xích khác phái, đều là thuần một sắc nữ đệ tử. Muốn không phải một thế này, nữ tôn đột nhiên tuyên bố mở lại thiên tôn hoàng chi tỏa, còn cho phép khác phái nam tử tham gia. Hắn Lục Tàng Phong vẫn rất có tự biết rõ, tuyệt sẽ không lãng phí thời gian đi trở thành một vùng phế tích thiên địa cấp thế giới, tìm kiếm có thể đề cao mình thực lực cơ duyên. Tiền bối, hảo ý, ba người chúng ta vãn bối tâm lĩnh. Không quả. Lục Tàng Phong ba người vẫn là tâm lý mười phần e ngại Sở Lăng Tiêu, vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ, trong thanh âm tràn đầy tôn sợ, trả lời: chỉ bất quá chúng ta vẫn là muốn dựa vào thực lực của mình đi tranh thủ đến vị trí kia, mới có thể không thèm chúng ta cách này 50.000 năm tu hành. Sau khi nói xong, còn sợ Sở Lăng Tiêu sẽ rất không cao hứng, liền lại khom lưng khom người làm mấy cách đại lễ. Một bên khác Thiên Nhất ngược lại là không có cảm giác cái gì, dù sao nói cho cùng phía sau hắn vốn là đứng đấy nữ tôn. Minh mông trong năm tháng, luận ai từng thấy nữ tôn, hắn nhất định tính toán một cái. Cho nên cái này cái gì thiên tôn hoàng vị trí đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng đứng ở một bên hồng trần, cùng trên chiến hạm các nơi nơi hẻo lánh tất cả tu sĩ, trên mặt đều lộ ra một chút do dự. Chỉ là mỗi một lần bước ra cước bộ, muốn hỏi một chút Sở Lăng Tiêu nói có phải thật vậy hay không thời điểm, liền lại rất nhanh thu hồi chân. Nếu là có thể viết lên một phong thư liền có thể trở thành nữ tôn đệ tử. Cái kia nói thật, đây quả thực là bọn họ trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng là điều này có thể sao? Cuối cùng tất cả mọi người đều âm thầm lắc đầu, vẫn cảm thấy sự kiện này thực sự quá giật, liền trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Mà chiến hạm một bên khác, Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chờ 10 người lại là trước khi đến chủ thiên địa thế giới dọc theo con đường này sớm đã nghe choáng váng. Từ lúc mới bắt đầu, tám tòa cùng bọn hắn vùng thế giới kia không khác chút nào thiên địa, hóa thành một vùng phế tích. Lại đến biết đây là hai tôn chủ thiên địa thế giới cường giả giao thủ đưa đến, lại cho tới bây giờ cái gì thiên tôn hoàng chi tỏa. Thật để bọn hắn tu hành quan một hồi đổi mới một chút, một hồi đổi mới một chút. Nghe bọn họ thực sự cảm thấy quá rung động. Tám tòa thiên địa cấp thực lực lại chỉ là bị hai người hóa thành giao thủ khu vực, liền liền thành bây giờ cách bộ dáng này. Thật khó có thể tưởng tượng cái kia chủ thiên địa thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Mà rất nhanh, chiến hạm khổng lồ lần nữa xuyên thẳng qua vài tòa sáng chói thiên địa cấp thế giới về sau, mọi người đều thấy được phía trước loáng thoáng lộ ra một cái so bất kỳ bên nào thiên địa cấp thế giới tán phát quang mang, cũng còn có chói mắt thần bí môn hộ. Chỉ bất quá cái kia phiến thần bí môn hộ xem ra đã mười phần tới gần, nhưng cũng là chạy được một tòa lại một tòa thiên địa cấp thế giới về sau, rốt cuộc có thể nhìn đến một chút cái bóng thôi. Kỳ thật còn có một đoạn lộ trình cần muốn tiếp tục chạy về phía trước. Đại nhân, chúng ta trước tại phiến thiên địa này cấp thế giới nghỉ ngơi một chút đi. Phía trước cần phải còn có 5 tòa thiên địa khoảng cách, liền có thể đến chủ thiên địa. Thiên Một đề nghị nói, vùng thế giới này đã cách chủ thiên địa thế giới 10 phần tới gần, mà ở trong đó tu sĩ cũng cơ hồ so với bọn hắn trải qua thế giới càng hiểu hơn chủ thiên địa thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Thiên Nhất vừa nói xong câu đó, đột nhiên hư không bên trên, đột nhiên không biết từ chỗ nào lại xuất hiện một tòa cự đại chiến hạm. Mới vừa xuất hiện, một đạo vô cùng trêu tức mà tràn ngập mỉa mai thanh âm liền rơi xuống. Nhạ, đây không phải Bắc Không Lục ra cái kia ba tên phế vật sao? Ta vô địch 1.537 chương 715, ngươi nói xong chưa? Nói xong, có thể lăn vốn là Thiên Nhất là gặp tiếp qua 5 tòa thiên địa cấp thế giới, bọn họ liền có thể đi vào chủ thiên địa thế giới. Nhưng dù sao, bọn họ đoàn người này đã 50.000 năm chưa từng trở về, khó tránh khỏi muốn sửa sang một chút y phục, hình tượng loại hình. Mặc dù nói đi qua 50.000 năm, khả năng đã rất ít lại có Lục Tàng Phong ba người này một dạng, có thể đem bọn hắn đoàn người này liếc một chút thì nhận ra người. Nhưng nhìn xem chiến hạm này những người này, nguyên một đám mặt mọc đầy râu, lôi thôi lít thích bộ dáng, lại thêm như thế một tòa cử đại chiến hạm, chỉ sợ vừa mới đi vào chủ thiên địa thế giới, liền có một nhóm lớn người để mắt tới bọn họ. Nhận ra bọn họ còn chưa tính, liền sở Lăng Tiêu cũng cho nhận ra, sẽ không tốt. Nào có chủ thiên địa thế giới đào phạm, giống như là bước vào cái này chiến hạm chủ nhân như vậy. Đứng tại chỗ cao nhất vốn là thiên nhất thấy phía trước chư thiên thực lực môn hộ, đã sắp hiện ra đêm tối trạng thái. Bởi vậy liệu định lại không lâu nữa, chủ thiên địa thế giới liền tiến vào ban đêm. Đến lúc đó, bọn họ lại đi vào, cũng coi như có thể tránh thoát những thứ này lung túng thời khắc. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình vừa dừng lại chiến hạm, tòa này một mảnh bình thường thiên địa cấp thế giới, lại có người liếc mắt một cách liền nhận ra Lục Tàng Phong ba người. Muốn đến, hẳn là cùng Lục Tàng Phong một dạng, hy vọng tại Thiên Tôn Hoàng Chi tòa trước, có thể tại rất nhiều thiên địa cấp thực lực bên trong, tìm kiếm có thể gia tăng chính mình thực lực cơ duyên đi. Nhưng giọng điệu này, quả thật có chút quá phách lối. Lại xưng hô Lục Tàng Phong ba người vì phế vật như thế có chút ý tứ. Không khỏi ở giữa, to lớn mọi người trên chiến hạm ánh mắt, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Nói thật, có thể tại các đại thế giới, sử dụng giống bọn họ như vậy xuyên toa không gian chiến hạm, cho dù tại chư thiên trong thế giới, đều cực kỳ hiếm thấy. Bắc không lục ra, cũng coi là một phương chủ thiên địa trong thế giới đại tộc. Có người dám xưng hô bọn họ đời sau vì phế vật, liền bọn họ những thứ này năm vạn năm trước các tiền bối đều muốn nhìn một chút. Một thế này chủ thiên địa thế giới, ngoại trừ Bắc không lục ra, ra ba vị này mười phần kiệt xuất tuổi trẻ tu hành yêu nghiệt bên ngoài, còn có cái gì kiệt ngao bất thuần người trẻ tuổi? Chỉ là bọn họ vừa mới ngẩng đầu, phía trên cái kia đảo nghe cùng Lục Tàng Phong ba người không có gì khác biệt tuổi trẻ thanh âm, lại là trực tiếp lại dễu cợt nói: nha, đây không phải năm vạn năm trước đám kia lão già kia sao? Không nghĩ tới các ngươi còn sống đây này. Trong chốc lát, sắc mặt của mọi người đều chìm xuống dưới. Thật là cuồng vọng người trẻ tuổi trào phúng Lục Tàng Phong ba người thì cũng thôi đi, dám liền bọn họ những thứ này tiền bối, cũng dám như thế mỉa mai. Thiên nhất sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Không quả, làm chiến hạm chủ nhân, hắn so những người khác còn tính là tỉnh táo, vô ý thức nhìn thoáng qua Lục Tàng Phong ba người. Nhưng sau một khắc, Thiên nhất ánh mắt cũng không khỏi ngơ ngác một chút, nhất thời mặt lộ vẻ một tia hiếu kỳ. Bởi vì hắn mới phát hiện, cho dù đối phương như thế mỉa mai Lục Tàng Phong ba người, Lục Tàng Phong ba người lại một chút không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dáng, tất cả đều trầm mặt tại cái kia không nói gì, có chút ý tứ. Sau một khắc, Lục Tàng Phong vội vàng đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, cung kính nói: tiền bối, vậy chúng ta thì trước nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nhìn có thể chứ? Gặp Sở Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, Lục Tàng Phong lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Mặc kệ lại là người nào tới, chỉ cần vị này không phát giận là được. Hắn gốc rễ của hắn không tính là cái gì. Không quả, có thể nhường ra thân Bắc không lục ra cái này ba cái tiểu đồ vật, như thế ngầm thừa nhận đối phương, xem ra cái này mới tới người trẻ tuổi địa vị cũng không nhỏ a. Người nào? Thiên nhất nói nhỏ, nhưng lại gặp Lục Tàng Phong vẫn như cũ lắc đầu, không muốn nhiều lời. Mặc dù lơ lửng ở phía trên chiến hạm, không cách nào cùng trời một tòa này đánh đồng, nhưng có thể sử dụng xuyên thẳng qua chiến hạm, xác thực liếc nhìn lại liền rất có lai lịch. Rất nhanh, cái kia dưới chiến hạm mới một cánh cửa liền được mở ra. Sau một khắc, liền từ bên trong rơi xuống một người mặc đỏ trường bào màu tím, khí chất cực kỳ băng lãnh, mà trên trán mang theo ba phần uy nghiêm chi khí thanh niên. Không khỏi ở giữa, nhất thời để toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều đột nhiên ngưng tụ. Trong mắt toàn cũng hơi lóe qua một tia thật không thể tin. Long có cửu hình, mà tu sĩ cũng có ba uy. Vương, hoàng, đế có cái này ba uy. Ngược lại là không sao cả, quá loáng thoáng. Nhưng nếu là đến từ chủ thiên địa thế giới tu sĩ, có thể có chuẩn bị cố này uy nghiêm chi khí. Vậy thì có nói, cùng giai cường giả giao thủ, càng cường đại uy nghiêm chi khí, càng có thể nhiễu loạn đối thủ tâm thần. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, người thanh niên này, không ngờ trải qua có vương uy chi khí mà lại kỳ thực lực, lại so Lục Tàng Phong ba người còn cường đại hơn. Chính là mở ra chín đạo đế vì huyệt thiên địa cộng tồn. Luận cảnh giới, không ngờ trải qua có thể cùng bọn hắn khiếu bàn. Chỉ là uy nghiêm chi khí, so với bọn hắn kém hơn một bậc thôi. Có thể cái này cũng mới qua 50.000 năm mà thôi. Bây giờ chủ thiên địa thế giới, lại thì xuất hiện loại này yêu nghiệt bên trong tu hành quái vật sao? Thanh niên kia vẻn vẹn chỉ có một người, nhưng lại tải lên tiếng xếu cợt bọn họ tại chỗ tất cả mọi người về sau, liền trực tiếp dám một mình đến nơi này. Lại là đã dùng phách lối đến cực hạn để hình dung. Ngày cũng là thiên nhất tiền bối đi, vãn bối Tử Kim không, xin ra mắt tiền bối. Không quả. Thanh niên lại là tại không nhìn toàn trường tất cả mọi người về sau, liền đi thẳng tới thiên nhất trước mặt, rất cung kính đi một cách lễ. Một cử động kia, lại là để tại chỗ những người khác ánh mắt lại sửng sốt một chút, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Có thể liếc một chút liền nhận ra chiến hạm chủ nhân, người thanh niên này xem ra thật là không đơn giản. Thiên nhất dù sao cũng là đỉnh phong thiên địa đại năng. Cho dù thanh niên như vậy, hắn ngữ khí cũng chỉ là cực kỳ bình thản trả lời một câu. Ngươi nhận ra ta nghe vậy, cái này đột nhiên xuất hiện tên là Tử Kim không thanh niên, lại là cười nhạt một cách nói. Tiền bối dáng vẻ, vãn bối làm sao có thể nhận lầm đâu. Lão tổ tông 10 vạn năm trước còn đề cập với ta ngài đây. Lão tổ tông 10 vạn năm trước bỗng nhiên nghe được câu này, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt thay đổi. Đồng tử đột nhiên rụt lại, bỗng nhiên thì nghĩ tới điều gì. Thiên nhất cũng là ngữ khí một chút biến đổi. Ngài nói chính là lão tổ tông Tử Võ Thiên. Chắc hẳn ngài cần phải nhận biết đi. Tính hoàn toàn yên tĩnh làm thanh niên lời nói vừa hạ xuống dưới. Lúc trước đối thanh niên trong lòng 10 phần có ý kiến tất cả mọi người, tất cả đều trong lúc nhất thời nín thở. Dù cho khiến cho bọn hắn đến từ chủ thiên địa thế giới đại tộc, giờ phút này đang nghe cái tên này trong tích tắc, một trái tim cũng là nhìn không được nhỏ nhỏ run rẩy lên. Thiên nhất càng là mặt mũi tràn đầy chấn động, bật thốt lên nhân tiện nói. Ngươi nói Tử Võ Thiên có phải hay không 10 vạn năm trước khiêu chiến nữ tôn cái vị kia, giờ khắc này mỗi ngày giống nhau này bộ dáng? Giật mình thanh niên trong lòng khóe miệng nhất thời lóe qua một tia tươi cười đắc ý. Hắn không phải. Sau một khắc, thiên nhất vừa nhìn không được, muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện lúc, trong nháy mắt liền bị thanh niên đánh gãy. Trong giọng nói tràn đầy cao ngạo cùng tự hào chi ý, thản nhiên nói. Lão tổ tông, công cao cái đạo, há có thể dễ dàng chết như vậy. 10 vạn năm trước chỉ là bị thương mà thôi, bây giờ không chỉ có khỏi hẳn, thực lực càng là nâng cao một bước. Nói, thanh niên ánh mắt liền nhìn về phía thiên nhất, một bộ rất là dáng vẻ đắc ý, thậm chí trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Nói, tiền bối nếu là có hứng thú, có thể gia nhập ta thiên gia tộc, ta muốn lão tổ tông nhất định sẽ chào mừng ngài. Thanh niên vừa nói, còn nhìn về phía toàn trường những người khác liếc một chút. Chỉ là lúc này, ánh mắt của hắn vừa mới thu hồi trong nháy mắt, hoàn toàn yên tĩnh trên chiến hạm, lại là nhàn nhạt truyền đến một câu, nhất thời liền để Tử Kim không sắc mặt, lập tức thì chìm xuống dưới. Ngươi nói xong chưa? Nói xong có thể lăn. Ta vô địch 1.537 chương 716, ngươi nói người nào? Không biết trời cao đất rộng, Tử Kim không sắc mặt, vừa mới còn 10 phần đắc ý, nay lại một nghe được câu này, trong nháy mắt thì có chút khó coi. Hắn là ai? 10 vạn năm trước, hắn lão tổ tông dám chỉ mặt gọi tên mà nói, muốn khiêu chiến chủ thiên địa trong thế giới. Vô pháp tưởng tượng cường giả nữ tôn cho dù sau cùng bại, nhưng người nào có thể tại nữ tôn trong tay còn có thể sống sót? Quá khứ không biết có rất nhiều đại tộc lão đồ cổ khiêu chiến nữ tôn, không phải chết thì chết, cũng là liền thi thể đều biến thành tro tàn. Cách nào như hắn lão tổ tông như vậy, không chỉ có còn có thể sống được ra ngoài, sau cùng càng là rất gần thăng hoa, thực sự xuất quan khóa tính một bước. 100.000 năm về sau, bây giờ hắn lão tổ tông đã bắn tiếng, như lại có thể cùng nữ tôn giao thủ, cho dù chịu không nổi, nhưng cũng sẽ không bại. Cái này là bực nào hào hùng trước kia, đừng nói có người còn có cơ hội nói lời như vậy, chính là người còn sống đều một cách không có. Bởi vậy hắn Tử Kim không làm hắn con cháu đời sau, đương nhiên là có tư cách này. Miệt thị tại chỗ tuyệt đại đa số người, cho dù là 5 vạn năm trước tiền bối lại có thể thế nào? Cho dù là 5 vạn năm trước kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, lại có thể thế nào dứt bỏ thân phận của hắn? Chính mình thực lực hôm nay cũng đã ngoại trừ chiến hạm chủ nhân thiên nhất bên ngoài, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ lại có người dám ở hắn lúc nói chuyện như thế trào phúng hắn, để hắn lăn muốn chết có đúng không? Trong tích tắc, Tử Kim không ánh mắt liền hướng về chiến hạm một chỗ lại một chỗ nhìn sang, sau đó ánh mắt nhất thời thì sững sờ. Lúc này mới chú ý tới, nguyên lai mình cách đó không xa lại có một người mặc áo trắng nam nhân gánh vác lấy hắn. Vừa mới là ngươi đang nói chuyện đúng không? Tử Kim không lạnh trầm giọng mở miệng nói, hắn đã quyết định, chỉ cần trước mặt nam nhân này nói là, vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ, mặc kệ đối phương người nào dám trào phúng hắn, chính là đằng sau trong đại tộc lão bất tử cũng phải cân nhắc một chút. Chính mình vì lão tổ tông kia, thế nhưng là có thể tại nữ tôn trong tay bất tử, còn có thể tiến thêm một bước tồn tại, lẩm bẩm. Nhưng giờ khắc này, mọi người trên chiến hạm cũng không khỏi thằng nuốt một cái cổ họng. Bọn họ rất rõ ràng, vừa mới người nói chuyện cũng là Sở Lăng Tiêu. Bọn họ rõ ràng, 5 vạn năm trước, rất nhiều thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo bị hủy, vô cùng có khả năng cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ, nói không chừng cũng là Sở Lăng Tiêu làm. Nhưng hủy diệt một phương thiên địa, cái kia 10 vạn năm trước liền nữ tôn cũng dám khiêu chiến thiên già tộc lão tổ tông Tử Võ Thiên, chỉ sợ sớm tại 10 vạn năm trước cũng đã có thể làm được song phương so sánh thực lực, còn thật khó mà nói ai thắng ai thua. Bọn họ sở dĩ như vậy khẳng định, thiên già tộc lão tổ tông Tử Võ Thiên có thực lực này, cái kia tất cả đều là bởi vì 10 vạn năm trước Tử Võ Thiên khiêu chiến nữ tôn duyên cớ có thể làm lúc bất tử, liền đủ để chứng minh có hủy diệt một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo thực lực hiện nay, còn có thể bất tử nâng cao một bước. Kỳ thực lực tuyệt đối phải so 10 vạn năm trước đều còn kinh khủng hơn. Theo lý thuyết, bực này nhân vật đồng dạng có thể hủy diệt thiên đạo, Sở Lăng Tiêu không có khả năng không biết mới đúng. Như thế nào? Bọn họ hiện tại không sợ khác, liền sợ cái này Tử Kim không tự cho là đứng phía sau Tử Võ Thiên. Cái này liền nữ tôn cũng dám khiêu chiến phong tử, thì dám cùng Sở Lăng Tiêu khiêu chiến. Muốn làm không cẩn thận, vị này chỉ sợ trực tiếp liền đem Tử Kim không một bàn tay đập chết. Dựa theo vị này tính cách, tuyệt đối có cái này khả năng đập chết thì đập chết. Nhưng muốn là một khi đây là truyền về thiên già tộc, vậy bọn hắn những người này làm không tốt liền bị thiên già tộc tìm tới, Dù sao lúc đó tại cùng một tòa trên chiến hạm, khó thoát liên lụy a. Cái này muốn làm không cẩn thận, chỉ sợ sau lưng đại tộc đều muốn chọc phiền phức. Bọn họ cũng không cho rằng chính mình cầm lấy lão bất tử tồn tại có thể ứng phó được Tử Võ Thiên cái tên điên này. Phải thì như thế nào? Sau một khắc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhàn nhạt thanh âm lại là đã rơi xuống. Lẩm bẩm đứng tại gần nhất Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình. Nghe được Sở Lăng Tiêu lại vẫn dám thừa nhận, nhất thời người đều thấy choáng. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Thằng nuốt một cái cổ họng. Nếu không phải là bởi vì Tử Kim Không sau lưng Thiên Gia tộc, vừa mới đối mặt Tử Kim Không như thế trào phúng, ba người bọn họ như thế nào lại thờ ơ, làm rùa đen rút đầu. Thật sự là không thể trêu vào a. Bọn họ bắt không Lục ra. Mặc dù có thể xưng chủ thiên địa trong thế giới một phương đại tộc, trong tộc càng là có đỉnh phong thiên địa đại năng tỏa chấn, nhưng so với Thiên Gia tộc mà nói vẫn kém hơn rất nhiều. Có thể Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người lại là hoàn toàn không nghĩ tới. Tử Kim Không ngay tại hăng hái khoa trương lúc nói chuyện, Sở Lăng Tiêu không chỉ có dám mở miệng đánh gãy đối phương, còn dám để Tử Kim Không lăn đây cũng quá. Làm cho đỉnh phong thiên địa đại năng đều đánh không lại một chiêu, thực lực thế này xác thực quá kinh khủng. Hoàn toàn nghĩ không ra, một tôn thiên địa cấp đào phạm lại có thực lực như thế. Tử Kim Không không đáng sợ, nhưng phía sau hắn Tử Võ Thiên vậy liền thực sự thật là đáng sợ. Đây chính là liền nữ tôn cũng không dám khiêu chiến phong tử, cực kỳ bao che cho con thiên nhất tiền bối. Người này là ai? Cùng một thời gian, Tử Kim Không lại là lạ thường tỉnh táo, mà chính là trước hỏi đứng ở một bên thiên nhất. Thiên nhất trầm mặt mấy giây, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Đây chính là chúng ta năm đó đuổi bắt đào phạm Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu Tử Kim Không lúc này thì sửng sốt một chút, lập tức thì nhớ ra cái gì đó. Một giây sau, trên mặt nhất thời thì tràn đầy một cỗ nổi giận chi ý. Hít một hơi thật sâu, cưỡng ép kềm chế tức giận trong lòng về sau, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cười lạnh nói. Không nghĩ tới ngươi chính là cái kia thiên địa cấp đào phạm. Vậy ta thì không cần kiêng kỵ cái gì. Ngươi là phía trên đến chính mình chịu chết đâu, vẫn là ta xuất thủ tiến ngươi một đoạn đường đâu? Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu là một khó lường nhân vật, bởi vậy biết rõ nói chuyện chính là Sở Lăng Tiêu, hắn cũng không có trước tiên quá vạch mặt. Nhưng không nghĩ tới, lại cũng là năm vạn năm trước, cái kia thiên địa cấp đào phạm, một cái thiên địa cấp đào phạm căn bản không cần phải mượn chính mình lão tổ tông ban cho, cưỡng chế đối phương cúi đầu, chính hắn liền có thể xuất thủ giải quyết đối phương. Thiên nhất tiền bối, có thể hay không đem người này giao cho ta xử trí? Tử Kim Không thản nhiên nói. Nhưng thiên nhất nhưng lời nói lại khí, lại cực kỳ bình thản trả lời một câu. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy ngươi có thể tùy ý xử trí. Ừ, Tử Kim Không nhất thời sửng sốt mấy giây. Lời nói này chẳng lẽ hắn bực này xuất thân thiên gia tộc thiên địa cộng tồn, còn ứng phó không được một cách đào phạm không qua? Tử Kim Không cũng không có suy nghĩ nhiều. Một phó thủ nắm toàn trường cuộc thế, vạn chúng chỉ có một mình hắn dáng vẻ nói. Vậy thì tốt. Chờ ta kết quả cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa về sau, lại cùng ngài thương lượng một chút, muốn hay không gia nhập ta thiên gia tộc sự tình. Thiên nhất không nói gì, nhưng Tử Kim Không cái này lời vừa nói dứt, sắc mặt lại là nhất thời bỗng nhiên đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố uy áp tập đi qua, bị hù hắn một đôi mắt đều nhanh chừng đi ra. Chỉ cảm thấy vô cùng rùng mình. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, bột một tiếng hắn liền trực tiếp bị cỗ uy áp này hút tới, căn bản không có không cái gì sức phản kháng. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, liền trực tiếp bị một cái thon dài đại thủ cho bóp lấy cổ. Người nào không biết trời cao đất rộng trong chốc lát, khi nhìn thấy là ai lúc, Tử Kim Không chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều kìm lòng không được bị hù dựng lên. Chỉ cảm thấy gặp được hắn bình sinh lớn nhất khó có thể tin một việc. Bởi vì xuất thủ không là người khác, đúng là hắn, vẫn cho rằng Đào Phạm Sở Lăng Tiêu ta vô địch. 1 tỷ 537 chương 717 ngông cuồng đại giới. Sinh mệnh hoàn lại giờ khắc này. Tính y, e, nơ, nơ tính giống như chết ngươi. Ngươi, bị Sở Lăng Tiêu một cái tay kẹp lại cổ. Từ dưới đất, lăng không nâng lên Tử Kim Không. Cả người đều choáng váng. Một đôi mắt chừng cùng hai cái linh đang cỡ như vậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Có thể cho dù hắn giờ phút này muốn nói cái gì, nhưng bị kẹt lại cổ hắn lại là đã nhanh không thở nổi. Căn bản nhất câu đầy đủ đều đã cũng không nói ra được. Làm cảm nhận được chỗ cổ cái kia khiến tất cả lông tơ cũng nhìn không được dựng đứng cảm giác cấp bách lúc, càng làm cho Tử Kim Không trên mặt tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. Toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt tính đáng sợ, chỉ có thể nhìn thấy Tử Kim Không điên cuồng giãy giụa tứ chi, muốn thoát khỏi loại trói buộc này. Thả, thả. Nhưng vô luận hắn làm sao điều động thể nội pháp lực, đều không thể theo Sở Lăng Tiêu cái tay kia trốn tới. Hắn thật cảm giác mình tựa như là bị Sở Lăng Tiêu nắm ở trong tay một con kiến một dạng, không có không bất kỳ sức đánh trả nào. Giờ khắc này, Tử Kim Không triệt để sợ choáng váng, đại não trong nháy mắt biến trống rỗng. Hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực, một tôn thiên địa cấp Đào Phạm cho dù mạnh hơn cũng cần phải cùng hắn không sai biệt lắm thực lực mới đúng. Huống chi hắn đến từ thiên gia tộc, trên người mình chảy xuôi theo huyết mạch càng là tôn quý. Mà bá đạo vô cùng chính là tới từ dám cùng nữ tôn giao thủ. Bọn họ thiên gia tộc lão tổ tông, so bất luận cái gì nhất tộc cũng cường đại hơn. Nhưng vì cái gì, đây là vì cái gì chính mình lại ở cái này tên là Sở Lăng Tiêu trong tay nam nhân như thế yếu đuối. Hắn nhưng là mở ra chín đạo thiên huyệt vì thiên địa cộng tồn, tại sao có thể như vậy? A, một tiếng theo cổ họng chỗ truyền đến toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ lỗ chân lông đau đớn. Sứ Tử Kim Không thì theo hỗn loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhưng cũng đồng thời để hắn nhìn không được phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được cổ họng chỗ mấy đạo mạch máu bạo liệt thanh âm. Trong chốc lát, một cỗ băng lãnh mà lại cực kỳ làm người ta sợ hãi cảm giác trong nháy mắt thì che mất Tử Kim Không toàn bộ thân thể. Sắc mặt hắn một mảnh trắng bịch, trong mắt càng là tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị. Nhưng giờ phút này trong lòng chỉ có bốn chữ có thể biểu đạt Tử Kim Không lúc này sợ hãi đến cực hạn tâm tình. Đó chính là khó có thể tin. Sau một khắc, tránh thoát cử động càng thêm lớn lực. Không, không, không muốn. Hắn lúc này mới ý thức được cái này tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp Đào Phạm, không chỉ có thực lực khủng bố đến kinh người, cầm nằm hắn liền như là sách con gà con đồng dạng đơn giản, còn có vô pháp vô thiên đảm lượng, quả thực là thằng điên. Nam nhân này không phải đang nói đùa, hắn là thật muốn giết mình. Răng rắc, lại là mấy đạo mạch máu bạo liệt thanh âm, một cỗ tử vong trước băng lãnh trong nháy mắt liền để Tử Kim Không toàn bộ thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Không, không. Tử Kim Không triệt để hoảng sợ, sắc mặt một trận trắng bịch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng về thiên nhất điên cuồng khua tay hai tay. Hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước thiên nhất câu nói kia tựa hồ có ý đang nhắc nhở hắn, chỉ bất quá hắn lúc đó căn bản không có phát giác được, còn tưởng rằng là thiên nhất đối với hắn khoe chi từ. Có thể hiện tại xem ra thế này sao lại là tại khen hắn, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn khác tự tìm đường chết. A thiên, thiên nhất tiền bối cứu. Nhưng Tử Kim Không hay là hy vọng lúc này thiên nhất có thể giúp hắn một ngựa. Có thể sau một khắc, Tử Kim Không thì triệt để tuyệt vọng. Bởi vì vô luận hắn làm sao điên cuồng khua tay tay, mặt lộ vẻ cầu xin chi sắc. Cái kia đứng tại cách đó không xa thiên nhất, căn bản là một chút bất vi sở động, hoàn toàn thì dùng một bộ nhìn chết người ánh mắt nhìn lấy hắn. Điên rồi sao, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cái này Đào Phạm giết hắn sao? Chính mình có thể là đến từ thiên gia tộc A, lão tổ tông càng là vị kia 10 vạn năm trước thì dám cùng vô pháp tưởng tượng cường giả nữ tôn giao thủ. Bây giờ càng là thoát thai hoán cốt, sớm thì bắn tiếng, bây giờ đã mất sợ nữ tôn, chẳng lẽ hắn thì không sợ chính mình chết tại tòa này trên chiến hạm sẽ làm cho cả thiên gia tộc tức giận sao? Còn có cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, thật tựa như là thằng điên. Không nghe thấy trước đó hắn đã tự giới thiệu sao? Giết hắn đừng nói là vùng thế giới này, chính là chủ thiên địa thế giới cũng đem không có một chút chỗ dung thân. Thế mà Tử Kim không nhưng lại không biết, hắn vừa mới có chút cuồng vọng quá mức. Nếu như hắn lúc trước không như thế khoa trương, nói cái gì để thiên vừa gia nhập hắn thiên gia tộc, có lẽ thiên nhất giờ phút này thật sẽ giống trước đó như thế hướng Sở Lăng Tiêu, vì Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người cầu tình. Đáng tiếc cái này Tử Kim không, thực sự cuồng quả thực chọc dẫn đến thiên nhất phòng tuyến cuối cùng phía sau hắn. Thế nhưng là đứng đấy nữ tôn 10 vạn năm trước, thiên gia tộc lão tổ tông khiêu chiến nữ tôn thời điểm, hắn mặc dù không có ở tràng, nhưng làm nữ tôn tùy tùng, hắn biết đến nội tình so người khác đều nhiều hơn nhiều. 10 vạn năm trước thiên gia tộc lão tổ tông xác thực may mắn không có chết tại nữ tôn trên tay, thế nhưng cũng chỉ là khinh thường giết mà thôi. Nào biết 100.000 năm về sau, thiên gia tộc lão tổ tông lại nghĩ lầm năm đó hắn là bằng vào thực lực của mình chạy đi, quả thực buồn cười đến cực hạn. Còn nói khoác mà không biết ngượng, thả ra lời nói đã mất sợ nữ tôn lão dạng này, tiểu nhân lại cũng dạng này. Tạm thời bất luận thật giả, 100.000 năm về sau, chẳng lẽ cái này chủ thiên địa thế giới ngoại trừ ngươi thiên gia tộc lão tổ tông thực lực có tăng lên, cái kia sớm liền được xưng là vô pháp tưởng tượng cường giả nữ tôn làm thế nào có thể dậm chân tại chỗ, còn muốn để hắn cứu mình? Nghĩ thật nhiều lắm không qua. Tại chỗ trên chiến hạm tu sĩ khác lại là cùng trời vừa nghĩ khác biệt, một cái tiếp theo một cái thẳng trợn hai mắt lên nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, một cái tay muốn đem Tử Kim không bóp chết tràng cảnh, tất cả đều bị hù nín thở. Phía sau lưng càng là cảm thấy một trận phát lạnh. Như nếu như Tử Kim không nói là sự thật lời nói, cái kia thiên gia tộc lão tổ tông trên đời này còn có ai có thể gây Sở Lăng Tiêu? Cho dù nắm giữ hủy diệt thiên đạo thực lực, cũng không thể nào là thiên gia tộc lão tổ tông Tử Võ Thiên đối thủ. À, lúc này thời điểm giết Tử Kim không, cái kia toàn bộ thiên gia tộc còn không liều mạng, nhưng bọn hắn nhìn cái gì? Sở Lăng Tiêu biết rất rõ ràng, Tử Kim không đến từ thiên gia tộc, lại vẫn tốt muốn giết hắn. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, toàn trường tất cả mọi người, tất cả đều thình lình bị hù cổ căng một cái, nhìn lấy cái kia tứ chi mất đi động tác, như một cái chó chết, lạnh như băng treo trên không trung Tử Kim không. Tất cả mọi người đều bị hù phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chết thật đã chết rồi. Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người càng là sớm tại Sở Lăng Tiêu một tay bóp lấy Tử Kim không cổ, cứ thế mà nhấp trên không trung thời điểm liền đã bị hù không nói ra nửa câu tới. Giờ phút này càng nhìn lấy Tử Kim không thật đã chết rồi, này lại trực tiếp liền thở mạnh cũng không dám một chút. Nam nhân này cũng quá kinh khủng đi, Tử Kim không đều dám giết bỗng nhiên. Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người cái này mới chính thức ý thức được Sở Lăng Tiêu thật nắm giữ một chiêu mưu sát đỉnh phong thiên địa đại năng thực lực. Lúc trước bọn họ gặp Sở Lăng Tiêu nói cái gì viết một phong thư liền có thể để nữ tôn thu bọn họ làm đồ đệ mà nói, lúc thật cảm giác cái này không giống như là một cường giả nói lời, thậm chí đều cảm thấy buồn cười cùng cực. Nhưng bất luận thật giả, bọn họ vẫn là không dám tưởng tượng thiên gia tộc Tử Kim không chết ta vô địch. 1 tỷ 537 chương 718 thần bí tấm thẻ. Gần trong gang tấc, chủ thiên địa thế giới lẩm bẩm một tiếng, toàn trường tất cả mọi người mạnh nuốt nước miếng một cái này mới dần dần tỉnh táo lại. Mà theo Sở Lăng Tiêu cùng đi, Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chờ 10 người cũng là một mặt rung động nhìn lấy tình cảnh này. Tuy nhiên bọn họ không biết Tử Kim Không rốt cuộc là ai, nhưng theo toàn trường những người khác chuyển tiếp đột ngột sắc mặt, liền có thể nhìn ra cái này nhất định là chủ thiên địa thế giới bên trong được quan tâm nhất một cái. Sau người năng lượng tuyệt đối không thể tưởng tượng. Có thể Sở Lăng Tiêu vẫn là đem Tử Kim Không không có chút nào do dự thì giết đi. Cái này không khỏi ở giữa Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chờ 10 người cũng không khỏi vì Sở Lăng Tiêu tình cảnh có chút bận tâm lên. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, còn không đi. Bỗng nhiên Thiên Nhất cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lại bắt đầu chiến hạm hướng về chủ thiên địa thế giới môn hộ bay đi. Nhưng giờ phút này, vô luận là tại chỗ còn lại đại tộc tu sĩ, vẫn là Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người, đều một bộ như người kinh dị đồng dạng, nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Thực sự cảm thấy vừa mới tình cảnh này, đối tâm lý của bọn hắn phòng tuyến trùng kích quá lớn. Tử Kim Không có thể là tới từ thiên gia tộc trong tộc lão tổ tông 10 vạn năm trước, thì dám một mình khiêu chiến chủ thiên địa thế giới. Không cách nào tưởng tượng cường giả nữ tôn 100.000 năm về sau, càng là tiến thêm một bước. Cường giả như vậy đời sau, chết không nói trước truyền đến thiên gia tộc về sau sẽ như thế nào. Chính là truyền đến toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều sẽ trong nháy mắt gây nên một trận sóng to gió lớn. Giờ phút này, nhất là Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người, thì cùng Tránh Ôn Thần đồng dạng, xa xa cùng Sở Lăng Tiêu giữ vững khoảng cách, căn bản không dám gần thêm bước nữa. Hoặc là nói, bọn họ không muốn để cho người khác ngộ nhận là mình cùng Sở Lăng Tiêu quan hệ rất tốt bộ dáng. Nam nhân này quả thực thì là thằng điên, thậm chí ngay cả Tử Kim Không cũng dám giết hắn thì không sợ đụng phải. Toàn bộ thiên gia tộc truy sát sao đến mức hồng trần trên những chiến hạm này tu sĩ khác cũng là cảm thấy Sở Lăng Tiêu quá. 5 vạn năm trước, gia hỏa này chỉ sợ chính là thiên đạo hủy diệt sự kiện kẻ cầm đầu. Nhưng bây giờ bằng bọn họ thực lực của những người này, liền cho Sở Lăng Tiêu nhét kẽ răng cơ hội, chỉ sợ đều không có. Nhưng 10 vạn năm trước Tử Võ Thiên, vị này thiên gia tộc lão tổ tông, liền đã có thực lực như vậy. Nếu không, cũng sẽ không dám khiêu chiến nữ tôn. Có thể cái này vô luận như thế nào so sánh, Sở Lăng Tiêu thực lực đều muốn kém hơn một chút giết Tử Kim Không. Chính là cùng toàn bộ thiên gia tộc là địch. Một khi sự kiện này truyền đến thiên gia tộc, cái kia chủ thiên địa thế giới chỉ sợ thật liền không có Sở Lăng Tiêu chỗ dung thân. Thao túng chiến hạm tiến lên Thiên Nhất cũng là thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, mặt lộ vẻ do dự, muốn nói cái gì nhưng cũng luôn luôn lời đến khóe miệng, không có dám hỏi nhiều. Sở Lăng Tiêu giết Tử Kim Không xác thực trêu chọc toàn bộ thiên gia tộc, nhưng lúc trước hắn theo Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người đã biết được cấm kỵ sơn mạch vị kia vì Sở Lăng Tiêu không tiếc cùng nữ tôn giao thủ. Nếu là Sở Lăng Tiêu thật cùng cấm kỵ sơn mạch có quan hệ, cái kia cho dù là thiên gia tộc cũng muốn cân nhắc một chút có dám hay không động Sở Lăng Tiêu. Nhưng nữ tôn, nói thật, hắn đến bây giờ còn không biết Sở Lăng Tiêu vì cái gì còn dám tiến về chủ thiên địa thế giới. 5 vạn năm trước, Sở Lăng Tiêu chính là nữ tôn tự mình viết lên thiên tôn bảng đào phạm. Chỉnh một chút 50.000 năm, bọn họ đều đang đuổi bắt Sở Lăng Tiêu. Hiện tại Sở Lăng Tiêu lại còn muốn đi ở thiên địa thế giới. Cái này vạn nhất để nữ tôn biết, chẳng phải là Sở Lăng Tiêu lại phải đối mặt toàn bộ thiên gia tộc lửa giận, còn muốn đối mặt nữ tôn cái kia. Cứ như vậy, cấm kỵ sơn mạch cái vị kia nếu là thật sự xuất thủ đi bảo vệ, có thể hay không lại để cho hai đại vô pháp tưởng tượng cường giả ra tay đánh nhau lên lạnh bỗng nhiên. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Nhất nhất thời thì cảm thấy có một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi hàn ý. Theo bàn chân một đường thì dâng lên. Nam nhân này còn chưa tới chủ thiên địa thế giới cũng đã phong vân đột khởi. Liền hắn cũng không dám tưởng tượng về sau chủ thiên địa thế giới lại biến thành cái dạng gì. Toàn bộ chiến hạm giờ phút này đều biến đến cực kỳ an tĩnh, ai cũng không dám lên tiếng. Một phương diện lập tức liền có thể đến chủ thiên địa thế giới, một phương diện khác vẫn là tại nghĩ đến tử kim không chết. Rằng giặc ở giữa, mọi người trên chiến hạm cứ như vậy mang theo mỗi người tâm tư khác nhau, rất nhanh liền xuyên qua lớn nhất năm tòa thiên địa cấp thực lực. Giờ khắc này, chiến hạm khổng lồ rốt cuộc đến đạt đến thông hướng chủ thiên địa thế giới tòa kia thần bí môn hộ. Sau một khắc, Thiên Nhất cũng là liền vội vàng đem chiến hạm đứng tại hư không bên trong chậm rãi đi xuống. Mà giờ khắc này, chủ thiên địa thế giới tòa này cửa lớn đã đóng lại. Bất quá đây đối với trên chiến hạm bọn người cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu địa phương. Bởi vì chủ thiên địa thế giới, một khi đêm tối, cửa lớn liền sẽ đóng lại, không cho bất luận kẻ nào lại ra ra vào vào. Đến bây giờ, liền chủ thiên địa thế giới các tộc lão bất tử cũng không biết tòa này thần bí cửa lớn là từ lúc nào liền đứng sừng sững ở nơi này. Trước kia Thiên Nhất cũng kiên trì hỏi thăm qua nữ tôn, nhưng lấy được trả lời lại là cho dù là nữ tôn cũng không biết. Bất quá về sau, nữ tôn liền giao cho hắn một chương xem như chủ thiên địa trong thế giới thông hành chứng một dạng đồ vật, có thể khiến cho hắn tự có xuyên thẳng qua chủ thiên địa thế giới, cho dù cửa lớn đóng lại cũng có thể. Thiên Nhất đi đến tòa này thần bí môn hộ về sau, tiếp lấy liền từ trong ngực móc ra một cái thẻ loại hình đồ vật đặt ở tòa này thần bí môn hộ trước mặt. Đinh, trong nháy mắt chương này ẩm ẩm nổi lên kim quang tạp phiến, liền tựa hồ bị lực lượng nào đó lơ lửng tại thần bí môn hộ trước mặt. Sau một khắc, liền như là nhận lấy tác động đồng dạng, răng rắc một tiếng cửa liền mở ra. Lập tức Thiên Nhất liền lại quay trở về tới trên chiến hạm, cười làm lành lấy nhìn một chút Sở Lăng Tiêu về sau, liền tiếp theo tự mình thao túng chiến hạm, bắt đầu chậm rãi lái về phía cửa nội thế giới. Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình cách này ba cách năm vạn năm trước về sau chủ thiên địa thế giới thế hệ trẻ tuổi khả năng còn không biết Thiên Nhất cầm trong tay tạp phiến đến tột cùng là cái gì, hoặc là chính là Bắc Không Lục ra những lão bất tử kia còn không có hướng ba người tiết lộ qua tấm thẻ lai lịch. Cho nên trông thấy Thiên vừa mở ra chủ thiên địa thế giới cửa lớn, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên, chỉ cảm thấy đây là bởi vì Thiên Nhất chính là tòa này chiến hạm chủ nhân mới có tư cách làm như vậy. Nhưng hồng trần chờ những thứ này chủ thiên địa trong thế giới đại tộc tu sĩ, năm vạn năm trước chính là cao cấp nhất một nhóm tu sĩ trẻ tuổi, lại là trong mắt đều hơi lộ ra một tia hâm mộ cùng kinh thán chi sắc. Tựa hồ tấm thẻ này có cực kỳ tôn quý hàm nghĩa. Rất nhanh, to lớn chiến hạm rốt cuộc toàn bộ tiến vào cửa nội thế giới. Một đạo chói mắt mà hào quang sáng chói theo hồng trần chờ tất cả trên chiến hạm, những thứ này đã rời đi 50.000 năm tu sĩ trong mắt lóe qua về sau, nhất thời trái tim tất cả mọi người tình đều không hiểu khẩn trương mà lại phức tạp. Bọn họ đã 50.000 năm chưa có trở về chủ thiên địa thế giới, trước đó ngược lại là không có cảm thấy, có thể giờ phút này nhìn lấy gần trong gang tấc chủ thiên địa thế giới, mỗi người lại là thật có một loại kẻ lãng tử về nhà tâm tình. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, chỉ muốn tranh thủ thời gian về đến gia tộc. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ tiếp. Ta vô địch 1.537 chương 719 tiền bối, ngài không phải làm khó ta sao? Sau một khắc, to lớn chiến hạm, liền tránh thức đã tới chủ thiên địa thế giới. Bất quá cùng một phương thiên địa, động một chút thì là tinh cầu đầy trời. Tổ địa cấp thế lực bao trùm trên của hắn. Không gian vũ trụ tràng cảnh so sánh, chủ thiên địa thế giới càng giống là một phiến đại lục. Không qua, nhưng lại không giống như là tại nào đó hành tinh phía trên. Cái kia thiên không, truyền thuyết có cửu trọng thiên. Nhưng cho dù biết dạng này, nhưng đến nay nghe đồn, không ai có thể đi đến để cửu trọng thiên. Mà giờ khắc này chủ thiên địa thế giới, xác thực như thiên nhất suy nghĩ như vậy. Đã là đêm tối trạng thái, yên tĩnh một mảnh. Ngẫu nhiên có thể nghe được từ đằng xa một mảnh càng thêm đen nhánh thâm sơn trong cổ lâm nghe được. Có côn trùng kêu to thanh âm. Bất quá thanh âm kia, ở trên trời một, hồng trần, lục tàng phong những thứ này vốn là chủ thiên địa thế giới tu sĩ mà nói, cũng không có cảm thấy có cỡ nào kỳ quái. Nhưng rơi vào Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chở theo Sở Lăng Tiêu, một khối đến đây mười người này bên tai lúc, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi ý lạnh đập vào mặt. Hoàn toàn nói không ra đây là một loại như thế nào cảm thụ. Tóm lại đều cảm thấy thanh âm kia có chút khủng bố. Thẳng để bọn hắn một trái tim đều kìm lòng không được run rẩy lên. Không nghĩ tới cái này long trùng nhất tộc 50.000 năm về sau còn sống ở viễn cổ rừng sâu bên trong. Ta nhớ được 5 vạn năm trước, long trùng nhất tộc liền chỉ còn lại có cái kia lão bất tử. Còn ở trên đời này đi thiên nhất ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia một mảnh nơi xa hắc ám nơi núi rừng sâu xa. Bất quá ánh mắt lại rất nhanh liền thu hồi trở về, không dám lại tiến vào trong tiến sâu. Hồng trần chờ 5 vạn năm trước rời đi chủ thiên địa thế giới nhóm này tu sĩ, cũng là trong mắt hơi hơi lóe qua một tia kinh ngạc, liền không dám nhìn nữa hướng vùng rừng rậm kia. Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người thì là trong lòng sơ qua có chút giật mình. Bởi vì bọn họ cũng đã được nghe nói cái này chủ thiên địa thế giới, mảnh này khu vực biên giới, vừa đến đêm tối thời điểm liền luôn có thể nghe được một trận giống như là tiếng côn trùng kêu, lại như là long ngâm quái thanh lai lịch. Nói là đây là một phương cực kỳ cổ lão long trùng nhất tộc. Nhưng đêm tối tiến đến, cho dù là đỉnh phong thiên địa đại năng, đừng nói là dám vào nhập nơi xa cái kia trong một mảnh rừng rậm, chính là cũng không dám nhìn quá lâu. Càng có nghe đồn long trùng nhất tộc chỗ lấy tòa lạc tại chủ thiên địa thế giới cửa ra vào, tựa hồ là thủ hộ chủ thiên địa thế giới cửa vào đặc thù chủng tộc. Một khi bị nó để mắt tới, cho rằng không có tư cách tiến vào chủ thiên địa thế giới tu sĩ, liền sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng truy sát. Nhưng khi bọn hắn lúc mới sinh ra, long trùng nhất tộc liền tựa hồ chỉ còn lại có một cái, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái gì truy sát. Chỉ bất quá bọn họ không nghĩ tới, nguyên lai cái này sau cùng một cái long trùng lại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn sống lâu. Không ngớt nhất đẳng loại này 5 vạn năm trước tiền bối đều lại phát ra một tiếng cảm thán. Mà giờ khắc này to lớn chiến hạm chính lơ lửng tại một mảnh liếc một chút nhìn không thấy bờ mênh mông biển lớn phía trên. Phía trước lục địa chính là chủ thiên địa thế giới, vạn tộc thí chân và khu vực. Không qua thiên nhất nhưng lại không biết bây giờ nên làm gì. Bởi vì ai bảo bọn hắn trước mặt những người này có một cái Sở Lăng Tiêu đây. Hắn vội vàng đi ra phía trước thử hỏi một câu, tiền bối chúng ta không khỏi ở giữa. Hồng trần chờ trên chiến hạm những tu sĩ này ánh mắt toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Mãi cho tới bây giờ bọn họ đều không làm rõ ràng được bọn họ những người này cùng Sở Lăng Tiêu ở giữa đến tột cùng là cái quan hệ thế nào. Hợp tác uy hiếp cấu kết với nhau làm việc xấu giống như cũng không quá thỏa đáng. Bọn họ 5 vạn năm trước rời đi chủ thiên địa thế giới chính là vì đuổi bắt Sở Lăng Tiêu. Nhưng vốn cho rằng đối phương xác thực như nói như vậy, chính là một tôn thiên địa cấp đào phạm. Bọn họ rất dễ dàng liền có thể đem Sở Lăng Tiêu cho mắt trở lại. Đều không nghĩ tới. Cái này vừa rời đi. Lại đã vượt qua 50.000 năm. Bọn họ những thứ này vốn nên bắt đào phạm người. Lại bị đào phạm cho uy hiếp lấy. Cùng một chỗ trở về chủ thiên địa thế giới. Mặc kệ Sở Lăng Tiêu đến cùng là thân phận gì. Nhưng có một chút. Bọn họ giờ phút này tâm lý. Vẫn là rất rõ ràng. Đó chính là Sở Lăng Tiêu cái này đào phạm danh tiếng. Chính là nữ tôn tự mình cho viết lên. Bây giờ bọn họ làm việc bất lợi. Còn đem đào phạm. Như cung cấp tổ tông đồng dạng. Dọc theo con đường này. Một mực cung kính đưa đến chủ thiên địa thế giới. Chuyện này là sao hiện tại bọn hắn đã đem Sở Lăng Tiêu mang về. Nhưng bọn hắn nhóm người này. Không có Sở Lăng Tiêu đồng ý. Lại là căn bản không dám rời đi nơi này. Lẩm bẩm. Lục Tàng Phong. Lục Khinh Tuyết. Lục Vũ Đình ba người. Cũng là nhìn không được nuốt một chút ngụm nước. Đứng ở một bên. Không dám nói lời nào. Bọn họ làm sao đem việc này đem quên đi. Bọn họ những người này. Nói cho cùng hiện tại. Còn là một đám tù binh. Tuy nhiên cực không nguyện ý thừa nhận. Nhưng vẫn là một cách đào phạm tù binh. Sau một khắc. Một mực đưa lưng về phía tất cả mọi người Sở Lăng Tiêu. Liền chậm qua xoay người qua. Nhìn vẻ mặt hỏi thăm thái độ Thiên Nhất. Thản nhiên nói. Ta hiện tại cần ngươi làm một chuyện. Chuyện gì tiền bối nghe vậy? Thiên Nhất liền trả lời. Chỉ cần ta có thể hoàn thành ta nhất định vì tiền bối đi làm. Nói thật. Đừng nói là một chuyện. Chỉ cần bây giờ có thể đưa đi Sở Lăng Tiêu như thế một cách ôn thần chính là 10 cái. Hắn đều nguyện ý. Ngươi yên tâm cũng chỉ có ngươi có thể làm. Nhưng sau một khắc. Sở Lăng Tiêu một câu lại là nhất thời bị hù Thiên Nhất. Hai chân mềm nhũn kém chút không có té lăn trên đất. Thay ta đem những này người giao cho cái kia nữ tôn. Đồng dạng. Một câu nói kia vừa hạ xuống dưới toàn trường tất cả mọi người hô hấp đều biến không khỏi dồn dập. Bọn họ đương nhiên biết. Sở Lăng Tiêu trong miệng những người này. Là người nào? Không phải liền là Sở Lăng Tiêu mang tới 10 người này sao giảng đạo lý? Nếu không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu. Bọn họ há có thể khiến cái này liền hỗn độn cảnh. Đều không có bước vào con kiến hôi. Nói con kiến hôi đều coi trọng Trung Vương. Bạch Nhu. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao những người này. Bởi vì. Tại chủ thiên địa trong thế giới. Có một loại tục. Chính là con kiến mà biến ảo mà thành chủng tục. Cái kia các loại chủng tục. Truyền thuyết lấy thôn phệ thiên địa làm thức ăn. Tuy nhiên số lượng cực kỳ ít ỏi. Nhưng mỗi một cái lúc vừa ra đời. Đều nắm giữ sánh ngang thiên không cảnh bá chủ thực lực. Cho nên có thể tưởng tượng. Trung Vương. Bạch Nhu. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao 10 người này thực lực. Đến cỡ nào nhỏ yếu. Trước kia thế nhưng là liền một phương thiên địa tổ địa chi chủ. Đều có rất ít người. Có thể có tư cách phía trên bọn họ tòa này chiến hạm. Nhưng là bây giờ Sở Lăng Tiêu lại vẫn muốn Thiên Nhất. Đem hắn mang tới 10 người này. Giao cho nữ tôn đây là muốn làm gì khiêu khích vẫn là cái gì bọn họ thế nhưng là nhớ tin tưởng. Sở Lăng Tiêu vẫn là một cách đào phạm mà đối với Hồng Trần bọn người mà nói. Bọn họ càng rõ ràng. Sở Lăng Tiêu không chỉ có là một cách đào phạm. Vẫn là một cách nữ tôn. Tự mình bày mưu đặt kế đuổi bắt đào phạm cách này đem hắn mang tới người. Lại giao cho nữ tôn trên tay. Không phải khiêu khích là cái gì Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng bất an. Thẳng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, khóe miệng cười khổ nói tiền bối, ngài cách này không phải làm khó ta sao? Tiền bối, ngài rốt cuộc muốn làm gì à? Nhưng mặt đối Thiên Nhất cùng tất cả mọi người đủ loại nghi hoặc. Sở Lăng Tiêu lại là vẻn vẹn nhàn nhạt trả lời một câu lời nói. Đám người này mới tới chủ thiên địa thế giới. Tạm thời còn chưa xuống chân chi địa. Ngươi thay ta chuyển cáo nữ tôn. Để cho nàng nhận lấy đám người này. Làm đệ tử. Rõ chưa ta vô địch 1 tỷ năm 37 chương 720 nam nhân này. lại còn đang suy nghĩ việc này một câu nói kia rơi xuống. Toàn trường một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt chừng cùng một đôi mắt trâu một dạng lớn. Thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu muốn làm gì nữa nha. Lại căn bản không có nghĩ đến. Sở Lăng Tiêu lại còn băn khoăn để nữ tôn thu đồ để sự kiện này. Vị này là điên rồi sao, nữ tôn đó là nhân vật nào? Lúc trước xuyên thẳng qua một tòa lại một tòa thiên địa cấp thế giới thời điểm. Mỗi một người bọn hắn cũng đã nói. Nữ tôn cho đến bây giờ. Chỉ lấy mấy cái tên đệ tử mà thôi. Tạm dừng không nói những đệ tử kia đều là nữ tử. Chỉ là bây giờ những cô gái kia thiên tư. Cũng không phải là bình thường người có thể so sánh cùng nhau. Đừng nói là cao cấp nhất thiên địa đại năng. Chính là bọn họ trong đại tộc lão bất tử, năm đó cũng muốn có thể trở thành nữ tôn đệ tử. Có thể nghĩ, nữ tôn không chỉ là thực lực đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này tại chủ thiên địa thế giới bên trong bối phận. Càng là khủng bố đến kinh thiên. Vì này lúc trước chỗ thu nhận đệ tử. Liền đã không phải là rất nhiều trong đại tộc đồ cổ. Lão quái vật có thể so sánh. Cho nên, có thể nghĩ, nữ tôn thu đồ để tiêu chuẩn. Đến cỡ nào tàn khốc. Tối thiểu nhất cũng phải có tư cách. Có thể tại tương lai. Đạt tới đại tộc lão đồ cổ cái kia các loại cấp bậc. Nếu không tuyệt đối không có khả năng có cơ hội này. Mà nhìn lại Sở Lăng Tiêu mang tới những người này. Mạnh nhất. Cũng không ai qua được tổ đế cấp sinh mệnh thể. Nhân vật như vậy. Nói thật. Tại toàn bộ chủ thiên địa trong thế giới. Bọn họ những thiên địa này cùng tồn tại. Tùy tiện hướng một khu vực như vậy. Một bàn tay đập đi xuống. Đều có thể đập chết một mảng lớn tổ đế. Chớ nói chi là cái gì vô thượng thiên tổ. Cho bọn hắn những thứ này đại tộc làm hạ nhân. Cũng còn phải bị trùng điệp tuyển bạc đâu. Còn nghĩ đến cho nữ tôn làm đệ tử quả thực suy nghĩ nhiều quá đi thế nào. Có vấn đề sao, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy. Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy cười khổ đều không biết trả lời như thế nào. Có vấn đề đương nhiên có vấn đề. Tổ tông ngài là thật không biết. Vẫn là giả bộ hồ đồ. Nữ tôn cái kia chờ cấp bậc cường giả. Sao lại tùy tiện nói thu đồ đệ. Thì thu đồ đệ hắn coi như thật đem những này người. Cho dẫn tới nữ tôn trước mặt. Làm không tốt. Hắn một Sở Lăng Tiêu nói lời. Vừa mới cho nữ tôn nói xong. Trước một giây, còn êm đẹp đứng ở nơi đó 10 người. Sau một giây, liền đã chết liền cho. Cũng không có. Còn để nữ tôn thu đồ để huống chi ngài hiện tại vẫn là nữ tôn. Tự mình bày mưu đặt kế đuổi bắt Đào Phạm đâu, làm người cũng không thể như thế cuồng đi. Đứng ở một bên Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người. Càng là tâm bên trong một cái hình thẳng lắc đầu. Lúc trước bọn họ đối Sở Lăng Tiêu thực lực còn có điều hoài nghi. Nhưng khi nhìn thấy đối phương một cái tay liền đem Tử Kim không cho bóp chết tràng cảnh, quả thực bị hù bọn họ một thân nổi da gà đều xuất hiện. Nhưng bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến. Lượn quanh nửa ngày, Sở Lăng Tiêu lại còn nghĩ đến để nữ tôn thu đồ để sự kiện này. Sớm hơn trước đó, Sở Lăng Tiêu thì đối ba người bọn họ nói qua. Nếu như mình muốn trở thành nữ tôn đệ tử, hắn viết một phong thư là được rồi. Nhưng điều này có thể sao, nếu như viết một phong thư liền có thể để nữ tôn thu bọn họ làm đồ đệ. Vậy bọn hắn còn muốn già y vò lâu như vậy, chạy đến phế tích thiên địa cấp trong thế giới, Tìm cơ duyên gì đến tăng cường thực lực của mình. Dùng cách này đến tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa thời điểm. Có thể đứng ở sau cùng, cho nên. Khi đó mới không chút do dự cử tuyệt Sở Lăng Tiêu. Có thể vạn vạn không ngờ rằng. Sở Lăng Tiêu. Vừa cũ sự tình nhắc lại một phong thư để hắn thu đồ để cách này chủ thiên địa trong thế giới. Liền xem như cấm kỵ sơn mạch vị kia. Đều không thể nào làm được. Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chờ 10 người cũng là không khỏi đứng lên. Bọn họ vừa mới còn đang lo lắng. Bọn họ đến chủ thiên địa thế giới về sau, không có một cách nào an ổn đặt chân chi địa đây. Hiện tại Sở Lăng Tiêu lại liền đã mở ra an bài bọn họ. Như thế quả thực để trong lòng bọn họ đều cảm thấy có chút tiểu kinh hỉ. Cái kia cứ như vậy, dù sao cũng tốt hơn như cái con ruồi không đầu đồng dạng. Tại cái này chủ thiên địa thế giới loạn chuyển đi, nói không chừng cái gì thời điểm thì theo bên cạnh toát ra một cường giả đem bọn hắn đánh chết. Có thể liền trong lòng bọn họ đều có chút sinh ra hoài nghi. Cho dù không biết nữ tôn là dạng gì một nhân vật, nhưng trước khi đến thời điểm, dọc theo con đường này cũng đã theo trên chiến hạm những người khác trong miệng không chỉ một lần đã nghe qua cái tên này. Mặc dù có lúc nghe không rõ nói cái gì, nhưng theo tất cả mọi người một mặt tôn sợ, thậm chí trong ánh mắt lộ ra một cố kinh dị chi ý dáng vẻ bên trong, liền có thể nhìn ra được cái này bị tất cả mọi người xưng là nữ tôn nữ nhân nhất định rất mạnh rất mạnh. Nói không chừng liền Sở Lăng Tiêu đều chỉ sợ có chút không so được. Nhưng nhân vật như vậy sẽ thu bọn họ làm đồ để tiền bối, ngài thì lại suy nghĩ một chút đi. Muốn không ta tự mình vì bọn họ lại an bài một cái. Có thể giờ phút này khó khăn nhất một cái chỉ có Thiên Nhất. Hắn miễn cưỡng có thể xem như nữ tôn, trên mặt nổi người phát ngôn. Nhưng nếu là thật ấm Sở Lăng Tiêu nói như vậy, mang những thứ này liền chủ thiên địa thế giới trong đại tộc hạ nhân thực lực cũng không bằng người đi gặp nữ tôn. Thật nói không chừng nữ tôn không chỉ có tức giận, đem những người này cho một bàn tay đập thành cho tàn. Chỉ sợ đến lúc đó liền hắn đều muốn cùng một chỗ biến mất. Hắn nhưng là quá quen thuộc nữ tôn tính khí, căn bản không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Đã từng hắn thì may mắn thấy tận mắt một tôn đại tộc lão đồ cổ cầu kiến nữ tôn, mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa về sau, lại lấy cái kia không đi. Ngay sau đó liền bị nữ tôn một bàn tay đập sau khi chết, trực tiếp liền đem thi thể treo ở tòa kia đại tộc sơn môn khẩu, bảo chiếu 3 tháng. Thi thể trở thành một bộ bạch khô lâu về sau, mới cho phép bộ tộc kia đem thi thể cho an táng. Bởi vậy, có thể tưởng tượng nữ tôn đối với khiêu khích nàng người thủ đoạn đến cỡ nào huyết tinh. Hắn thật không muốn chính mình cũng thành người như vậy. Nhưng đối mặt toàn trường tất cả mọi người nghi vấn, Sở Lăng Tiêu ngữ khí như trước vẫn là như vậy bình thản, giống như là tại làm một kiện cực kỳ chuyện rất bình thường một dạng. Ngươi yên tâm, hắn không cần ngươi đến truyền đạt, ngươi chỉ cần đem bọn hắn giao cho nữ tôn là đủ. Nói, trực tiếp vung tay lên. Sau một khắc, một tờ giấy trắng cũng đã xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu trên tay. Sau đó liền đem Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chở 10 người tên, toàn bộ từng cách viết ở bên trên, đưa cho Thiên Nhất. Thản nhiên nói còn có đem phong thư này cũng cùng nhau giao cho nàng. Nhưng nhìn trước mắt phong thư này, Thiên Nhất một trái tim lại là càng thêm run rẩy lên. Chỉnh thân thể đều tại run lẩy bẩy, căn bản không dám đi tiếp. Sau cùng kiên trì ngẩng đầu muốn cự tuyệt thời điểm, lại tại nhìn thấy Sở Lăng Tiêu cái kia một đôi vô cùng tịch mịch ánh mắt lúc, tốt tốt tiền bối, ta đáp ứng, ta nhất định đem bọn hắn giao cho nữ tôn trên tay. Sau một khắc, nhất thời thì bị hù, hắn vội vàng liền đem phong thư này cho cầm trong tay. Nhưng thời khắc này Thiên Nhất trong lòng thật là thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Để hắn làm như vậy còn đem một phong đào phạm tin giao cho nữ tôn, đây không phải muốn hắn thân mệnh à? Nói không chừng ngày mai sau đó tòa này chiến hạm chủ nhân liền muốn đổi. Ta vô địch 1 tỷ 537 chương 721 bảo trọng. Thiên Nhất tiền bối, trông thấy Thiên Nhất cầm qua phong thư này, giờ khắc này đứng tại lớn nhất bên người Hồng Trần thật sự có chút không đành lòng nhìn xuống, lập tức liền đem đầu chuyển đến đi một bên. Tuy nói cách này năm đã qua vạn năm, mình cùng chiến hạm chủ nhân không tính là quan hệ đến cỡ nào tốt, nhưng cách này 50.000 năm, mình có thể mở ra 9 đạo đế vị huyệt, Cái này còn nhờ vào thiên nhất chỉ điểm. Cho nên hiện tại, trông thấy thiên nhất tiếp nhận phong thư này, thật có điểm vì đó lo lắng. Nam nhân này không phải buộc thiên nhất đi chết sao? Nữ tôn cái kia đám nhân vật, há sẽ vì một phong thư thì thu đồ đệ ai? Nhưng nhìn lấy đây hết thảy, Hồng Trần cũng chỉ có thể làm chừng mắt, âm thầm khẽ thở dài một hơi. Chỉ hy vọng nữ tôn không nên trách tội thiên nhất liền tốt. Tốt, rất tốt, đã như vậy, bọn họ thì giao cho ngươi, ta đi. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là tùy ý ném ra một câu, liền đi thẳng tòa này chiến hạm. Chỉ để lại tất cả mọi người, nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Vị này, cứ đi như thế chẳng lẽ hắn thật không lo lắng, sẽ triệt để chọc giận đến nữ tôn bất đắc dĩ. Thật sâu bất đắc dĩ. Toàn trường tất cả mọi người chỉ có thể lắc đầu. Nhất là thiên nhất. Hắn chỉ có thể kiên trì. Dựa theo Sở Lăng Tiêu nói làm như vậy. Không phải hắn không có nghĩ qua những biện pháp khác. Thậm chí hắn liền làm bộ đáp ứng. Nửa đường trực tiếp đem Sở Lăng Tiêu mang tới những người này. Toàn giết. Đều nghĩ qua. Có thể vẫn là không dám. Hiện tại trời mới biết nam nhân này. Là thật rời đi. Hay là giả rời đi. Vạn nhất hắn nửa đường vừa động thủ. Sở Lăng Tiêu lại xuất hiện làm sao bây giờ cho nên. Thiên nhất chỉ có thể làm như vậy. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Hắn so tại chỗ bất luận kẻ nào đều biết. Trận này 50.000 năm đuổi bắt. Chỉ là nữ tôn thăm dò thôi. Có lẽ nữ tôn sẽ xem ở hắn cái này 50.000 năm khổ lao phân thượng. Không tính toán với hắn. Có lẽ còn có một tia chuyển cơ. Lục Tàng Phong, Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình ba người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Dọc theo con đường này, bọn họ xem như nhìn đủ. Bất kể nói thế nào, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, chính là một cái đào phạm. Hiện tại còn dám khiêu khích nữ tôn. Sau này chỉ sợ cái này chủ thiên địa thế giới đều muốn không có đối phương chỗ dung thân. Đệ nhất nữ tôn. Một thế này mới một lần nữa mở ra thiên tôn hoàng chi tỏa. Muốn thu đệ tử. Hiện tại cách này đột nhiên liền muốn nữ tôn. Thu trong đại tộc hạ nhân. Cũng không bằng con kiến hôi. Làm đệ tử. Đây không phải đang gây hấn với nữ tôn. Lại là cái gì dù sao hiện tại bọn hắn đã trở lại chủ thiên địa thế giới. Cũng không muốn biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là ai. Thực lực lại như thế nào. Dù sao bọn họ chỉ biết là một việc. Cái này Sở Lăng Tiêu không chỉ có đắc tội ngươi thiên gia tộc, hiện tại còn sắp khiêu khích nữ tôn. Về sau cái này còn có thể sống sót thời gian, chỉ sợ đã không có thừa mấy ngày. Sau một khắc, Lục Tàng Phong liền dẫn Lục Khinh Tuyết, Lục Vũ Đình hai người đi tới thiên nhất trước mặt, khom người đi một cách lễ nói: tiền bối, vậy chúng ta liền đi về trước. Nếu là còn có cơ hội, còn xin tiền bối hãnh diện. Đến ta Bắc Không Lục gia tổ họp một chút. Tổ thúc gia chắc hẳn biết ngày sau khi trở về cũng sẽ rất cao hứng. Nói xong, ba người liền cũng rời đi tòa này chiến hạm. Đối với cái này, thiên nhất cũng không nói gì thêm. Mà đỏ bút chờ trên chiến hạm, tu sĩ khác cũng ở thời điểm này lẫn nhau ở giữa nhìn một chút, mặt lộ vẻ một chút do dự, liền cũng một cái tiếp theo một cái đứng dậy nói: đại nhân, cái kia nếu như vậy ta cũng rời đi. 50.000 năm chưa có trở về, cũng không biết gia tộc thế nào. Hiện tại ta chỉ muốn trở về xem một chút. Tốt à, ngươi đi đi. Nghe thiên nhất có chút hữu khí vô lực đáp lại, Hồng Trần trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng cũng vô năng bất lực. Chỉ hy vọng nữ tôn đến lúc đó có thể khắc sắc dẫn thiên nhất tốt. Lập tức Hồng Trần hướng về thiên nhất khom người đi mấy cái lễ, về sau liền cũng rời đi to lớn chiến hạm. 50.000 năm chưa về, không chỉ có đối với Hồng Trần mà nói, trên chiến hạm những người khác cũng giống như vậy. Nhớ ngày đó bọn họ rời đi thời điểm đều là thời đại kia. kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Ký ức ngày xưa năm tháng, bọn họ cách nào không phải có thể xưng đệ nhất tu hành yêu nghiệt. Nhưng nhìn lại hiện tại, bọn họ nguyên một đám lão, tóc trắng xóa. Đâu còn có lúc trước hăng hái, mê đảo ngàn vạn khác phái dáng vẻ. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại trong tộc. Sau đó, có thể ăn được lập tức đối thể nội hao tổn huyết khí. Đại bổ thánh dược, tốt nhất có thể để bọn hắn trở lại tuổi trẻ thời kỳ dáng vẻ. Cách này 50.000 năm lang thang, cũng thì không tính là gì quá xấu chuyện. Ai? Đại nhân bảo trọng. Bảo trọng. Mỗi một cách đi đến thiên nhất thời điểm, bất kể là ai, đều một mặt chân thành nói tạm biệt. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình cài này vừa đi, có lẽ tòa này chiến hạm chủ nhân, chỉ sợ thật cũng không phải là thiên nhất. Bảo trọng đại nhân. Thẳng đến người cuối cùng, mang theo sầu não nhìn mấy lần thiên nhất về sau, toàn bộ trên chiến hạm cũng chỉ còn lại có thiên nhất, còn có trung vương, bạch nhu, phượng cửu tiêu, long băng giao 10 người này. Những thứ này người rời đi đều cảm thấy dạng này một tôn đỉnh phong thiên địa đại năng, nếu như cũng bởi vì một cách đào phạm một phong thư bị nữ tôn trừng phạt chí tử, vậy liền thật là đáng tiếc. Huống chi đây là một tôn nắm giữ khuyên âm dương thiên địa đại năng. Bây giờ cái này chủ thiên địa thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ những người này thấy tận mắt, ai sẽ khuyên âm dương. Trông thấy cảnh tượng này, thì liền đứng ở bên kia trung vương, bạch nhu, phượng cửu tiêu, long băng giao chờ. Mười người cũng không khỏi trong lòng sinh ra một tia áy náy. Sẽ không bọn họ chuyến đi này thật sẽ bởi vì bọn họ duyên cớ, để tòa này chiến hạm chủ nhân đi chết đi sau một khắc. Tất cả mọi người nhìn không được, hướng vừa mới Sở Lăng Tiêu rời đi phương hướng nhìn sang. Có thể không cần phải a. Vị này làm việc từ trước đến nay đều là nói tất làm, làm tất được, chưa từng có đi ra một chút lầm lỗi mới đúng. Hẳn là sẽ không như thế qua loa đi thôi. Ta mang các ngươi đi gặp nữ tôn. Yên tĩnh đêm tối phía dưới, thiên nhất khẽ thở dài một hơi về sau, lập tức liền lại thao túng chiến hạm, biến mất tại cái này một phiến long dương đại hải phía trên. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể mạnh kiên trì, đem trung vương, bạch nhu, phượng cửu tiêu, long băng giao 10 người này cho mang đến gặp nữ tôn. Nhưng thiên nhất cái này âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ, mà hơi có vẻ vô lực thở dài. Quả thực để trung vương chờ trong lòng người càng thêm có chút không dễ chịu lên. Bọn họ có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà vô duyên vô cớ để một người thì chết như vậy. Không qua, theo to lớn chiến hạm chạy nhanh rời đi nơi này về sau, xa như vậy chỗ tối sầm cổ lão trong rừng rậm, nghe đồn chính là thủ hộ chư thiên địa đại cửa, long trùng nhất tộc tỏa lạc khu vực. Lại là đột nhiên, cái kia cho tới bây giờ đều không có trong đêm tối ngừng qua thanh âm long minh thanh âm, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Yên tĩnh phía dưới, bầu không khí càng là có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Sau một khắc, liền trông thấy cái kia sâu trong bóng tối có một đôi to lớn mà lại cực kỳ ánh mắt lạnh như băng mở ra. Chỉ là đôi mắt này nhìn về phía lại không phải to lớn chiến hạm, mà chính là Sở Lăng Tiêu rời đi phương hướng. Lờ mờ ở giữa, chỉ có thể nghe được một đạo thì thào âm thanh. Cái này nên tính là lần thứ ba. Chủ nhân, lần này trở về đến tột cùng là vì cái gì? Ta vô địch 1.537 chương 722 kinh động một mảnh. Nữ tôn chiến hạm nếu là chủ thiên địa trong thế giới, bất luận cái gì trong đại tộc lão bất tử nghe được câu này, nhất định sẽ hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì chỉ cần chủ thiên địa thế giới một khi đêm tối buông xuống thời điểm, cái này thủ hộ tại chủ thiên địa thế giới duy nhất cửa ra vào rồng ngâm thanh âm liền sẽ bỗng nhiên vang lên. Không có một cách nào ban đêm sẽ có ngoại lệ. Cho dù mấy vạn năm trước nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch vị kia ra tay đánh nhau, gây chủ thiên địa thế giới gà chó không yên. Rất nhiều đại tộc không dám lên tiếng cái kia đoạn thời kỳ. Cái này rồng ngâm thanh âm đều chưa từng có gián đoạn qua. Dù là hai tôn trên đời này vô pháp tưởng tượng cường giả, ở chỗ này giao thủ thời điểm cũng chưa từng có ngừng qua như là như vậy. Còn chưa tính, nhưng cao thủ so chiêu kiêng kỵ nhất xung quanh có thanh âm khác nhiễu loạn bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm đó nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch cái vị kia không có bất kỳ cái gì vẻ không ra. Cho nên sau cùng giao thủ khu vực trực tiếp rời chuyển qua ngoại giới. Theo lần kia về sau, rất nhiều đại tộc lão bất tử có lúc đều trong lòng đang nghĩ, không phải hai vị này muốn đem giao thủ chiến trường chuyển đến ngoại giới, mà chính là kiêng kỵ cái này rồng ngâm thanh âm chủ nhân cho nên mới ra đến bên ngoài. Cho nên mới tạo thành tám tòa thiên địa cấp thế giới, hóa thành cho tàn sự kiện phát sinh. Có thể ai cũng không dám nói. Bởi vì đây chính là hai tôn thế nhân, căn bản không cách nào tưởng tượng cường giả như thế nào lại có kiêng kỵ long trùng nhất tộc. Bởi vậy rất nhanh liền không có người lại nghĩ quá nhiều, chỉ là cho rằng cái kia chờ cấp bậc cường giả giao thủ cũng là như thế. Nếu như không có mấy cái phương thiên địa làm giao thủ khu vực, vậy liền căn bản là không có cách phát huy ra vốn có thực lực. Có thể cho tới bây giờ đều vẫn như cũ tìm không thấy có bất kỳ lý do gì có thể giải thích cái kia long trùng nhất tộc duy nhất còn thừa lại lão già kia sao dám tại hai tôn vô pháp tưởng tượng cường giả trước mặt vẫn như cũ du nhưng bất động phát ra rồng ngâm thanh âm. Cũng chính là theo lần kia về sau, rất nhiều đại tộc lão bất tử mới có hơi cảm giác từ đầu đến cuối bị bọn họ sơ sót rồng ngâm thanh âm lộ ra to lớn ruộng gì. Có khả năng bọn họ đã từng đối cái này long trùng nhất tộc duy nhất còn tại thế lão bất tử thực lực xuất hiện to lớn tính ra phía trên sai lầm, căn bản cũng không phải là cùng bọn hắn ở vào cùng một cấp bậc. Nếu không, nữ tôn còn có cấm kỵ sơn mạch vị kia vì sao một chút không so đo, nhưng bây giờ đây là thế nào, cái này liền hai tôn cái này chờ cấp bậc cường giả giao thủ đều không có dừng lại rồng ngâm thanh âm, lại ngừng cãi lại bên trong nói lẩm bẩm. Tôn xưng người nào đó là chủ nhân cũng may mắn nơi này ở vào chủ thiên địa thế giới khu vực biên giới. Ngoại trừ thường ngày ra vào chủ thiên địa thế giới người sẽ xuất hiện ở đây bên ngoài, cơ hồ càng xa xôi bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát giác được. Cái này rồng ngâm thanh âm đột nhiên dừng lại ruộng gì hình ảnh, bằng không thật muốn bị dọa chết tươi. Cùng 3 vạn năm trước nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch vì kia giao thủ sự kiện liên hệ với nhau về sau, tuyệt đối sẽ phát giác được một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Mà rất nhanh, cái này đêm tối phía dưới rồng ngâm thanh âm liền lại khôi phục bình thường, giải rác vang lên, giống nhau bình thường như vậy ngâm khẽ, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Chỉ là theo thiên nhất thao túng to lớn chiến hạm lái vào phía trước trung tâm lục địa thời điểm, mặc dù lúc này là đêm tối, nhưng cũng là bởi vì bốn phía quá yên lặng, như trước vẫn là kinh động đến không ít tu sĩ, làm rất nhiều tu sĩ nhìn không được đi ra ngoài xem là cái gì thời điểm, không khỏi tất cả đều sửng sốt một chút. Cái này, đây là nữ tôn số 3. Sau một khắc, bỗng nhiên từng đôi mắt nhìn đều nhanh trợn lồi ra, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Cho dù là qua 50.000 năm, cái này một mảnh khoảng cách chủ thiên địa thế giới duy nhất cửa ra vào tu sĩ, như trước vẫn là liếc mắt một cách liền nhận ra cái này tòa cử đại chiến hạm là lai lịch ra sao. Bởi vì 5 vạn năm trước, tòa này chiến hạm rời đi thời điểm trận thế thực sự quá lớn, đến bây giờ đều không người có thể siêu việt. Một thời đại rất nhiều đại tộc kiệt xuất nhất một nhóm thế hệ trẻ tuổi toàn leo lên tòa này chiến hạm đi đuổi bắt một tên thiên địa cấp đào phạm. Nếu là cách này còn không tính, Lúc đó những thứ này trong đại tộc đồ cổ, lão quái vật, thế nhưng là toàn đều đi ra. Vì sau hậu đại tiến đưa, loại kia trận thế, cho dù bây giờ thời đại này, đều có rất ít thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Tại cùng một thời kỳ, có thể cùng cái kia một thời đại bên trong, leo lên tòa này trên chiến hạm người, đánh đồng. Chỉ là qua chỉnh một chút 50.000 năm, cũng không có nhìn thấy tòa này chiến hạm trở về. Cho tới bây giờ, đã từng nữ tôn số 1, đã thành số 3, thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu lớn. Vốn cho rằng thật như trong truyền thuyết, không biết nguyên nhân gì mất tích, lại không nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện ông trời của ta. Nữ tôn số 3 vậy mà qua 50.000 năm về sau rốt cuộc trở về. Bọn họ cách này 50.000 năm đến tột cùng đều đã trải qua cái gì? Giờ khắc này càng ngày càng nhiều người đều phát hiện biến mất 50.000 năm to lớn chiến hạm giờ phút này lại trở về. Tất cả đều đứng ở bên ngoài, nguyên một đám chừng lớn hai mắt, nhìn ngây người. Một đêm này, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, là cực kỳ rung động một đêm. Bởi vì, đều đã biến mất 50.000 năm. Liền nữ tôn đều cho rằng mất tích số 3 chiến hạm. Giờ phút này vậy mà âm thầm như vậy trở về. Mà một đêm này, rất nhanh cứ như vậy đi qua. Sáng sớm đến, chủ thiên địa thế giới, mấy khối đại tộc thí chân và khu vực toàn cũng bắt đầu lưu truyền sôi sùng sục. Cơ hồ mỗi tòa có thể lên được mặt bàn đại tộc, cho dù là bình thường nhất tu sĩ, cũng đang thảo luận nữ tôn số 3 tại tối hôm qua lặng yên không một tiếng động trở về tin tức. 50.000 năm chỉnh một chút 50.000 năm, 50.000 năm thời gian, đối với ngoại giới một phương thiên địa bên trong tu sĩ mà nói, cũng không quá dài. Bởi vì một phương thiên địa không có rất nhiều hạn chế, chỉ cần tu sĩ có thể sống đi xuống liền có thể sống bao lâu. Nhưng đối với chủ thiên địa thế giới, 50.000 năm thời gian đã trải qua rất nhiều cái thời đại. Nhưng từ đầu đến cuối, năm đó leo lên nữ tôn số 3 chiến hạm rời đi chủ thiên địa thế giới, thời đại kia kiệt xuất nhất tu sĩ trẻ tuổi lưu lại tu hành ghi chép, đến bây giờ đều có rất ít người có thể phá. Cũng tạo thành cách này 50.000 năm bên trong còn có một cái thuyết pháp, đó chính là không có còn lại thời đại, chỉ có nữ tôn số 3 thời đại có thể nghĩ. Nữ tôn số 3 tức liền cho tới bây giờ tại chủ thiên địa thế giới tu sĩ trong lòng đại biểu hạng gì địa vị. Nhưng vô luận ngoại giới tu sĩ như thế nào hướng những cái kia đã từng trong tộc có người leo lên nữ tôn số 3 đại tộc cầu vấn, cách này 50.000 năm bên trong đều đã trải qua lúc nào, lấy được trả lời hoặc là cự tuyệt ở ngoài cửa, hoặc là cũng là trực tiếp không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phong Hải Sơn, đây là một tòa khắp núi nở đầy màu đỏ lá phong cổ lão đại sơn, nơi này thuộc về tại Huyền Hoàng đại tộc tòa lạc khu vực, mà Huyền Hoàng đại tộc cùng sở hữu 7 đạo ngọn núi mạch. Mà giờ khắc này, tòa kia cổ xưa nhất đạo thứ 7 bên trong dãy núi, một cái tóc trắng xóa, khí chất cực kỳ tang thương lão già, lại là tại cự tuyệt đến đây cầu vấn ngoại giới một vị lão bạn thân thiết về sau, vẫn là không nhịn được nhìn lấy chính mình vị này leo lên nữ tôn số 3 tại đêm qua trở về đời sau, hỏi: Trần Nhi, ngươi chẳng lẽ thật không muốn đối với ta cái này làm lão tổ tông nói một chút, ngươi cái này 50.000 năm đều xảy ra chuyện gì? Ai? Hồng Trần lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói: Lão tổ tông, ngài thì đừng hỏi nữa, dù sao người kia cũng sống không lâu lâu. Ta vô địch 1.537 chương 723, nhưng ngài yên tâm, cái kia Đào Phạm chỉ sợ sắp bị trảm sát. Nghe được Hồng Trần câu nói này, cái này tóc trắng xóa lão giả lại là càng rót đầy hơn là hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhất thời không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nói thật, chớ nhìn bọn họ huyền huyễn đại tục có 7 tòa sơn mạch, nhưng kỳ thật mỗi một dãy núi đều cơ hồ đã cắt thành nhất tộc. Bất quá nội tình cổ xưa nhất, thực lực cường đại nhất, vẫn luôn là thứ bảy tòa. Năm vạn năm trước, cũng là hắn tự mình truyền thụ Hồng Trần tu luyện, mới có Hồng Trần lấy sức một mình đem còn lại 6 tòa sơn mạch truyền nhân toàn bộ đều đánh bại, sau cùng mới đến tư cách có thể bước vào nữ tôn số 3 chiến hạm. Mà liền hắn đều đã cho rằng chính mình cái này đời sau nhất định là theo nữ tôn số 3 đang đuổi bắt tên kia thiên địa cấp đào phạm về sau, nửa đường phát sinh không thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Cái này mới đưa đến đã 50.000 năm đều chưa có trở về. Đã sớm đối Hồng Trần không báo có bất kỳ còn hy vọng còn sống. Chỉ là lại hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này đời sau lại không chỉ có còn rất tốt còn sống, bây giờ càng đã so trước khi rời đi còn cường đại hơn. 9 đạo đế vì huyệt toàn bộ mở ra, liền uy nghiêm chi khí đều đã rất có một tia đế uy. Có thể nếu là dạng này vì cái gì qua 50.000 năm mới trở về, chẳng phải đuổi bắt một cái thiên địa cấp đào phạm sao? Có khó khăn như thế sao? Trần Nhi, ngươi vẫn là cùng lão tổ tông nói một chút đi, đến cùng gặp cái gì để cho các ngươi 50.000 năm đều chưa có trở về? Thật chẳng lẽ chính là khi các ngươi đem tên kia thiên địa cấp đào phạm bắt về sau, đường cũ trở về thời điểm gặp được đại phiền toái? Tên lão giả này tên là Hồng Nguyên, tuy là huyền huyến đại tộc, cổ xưa nhất thứ bảy ngọn núi mạch lão tổ tông, nhưng mặc trên người lại là một chút không phù hợp thân phận của hắn. Mặc lấy một bộ cực kỳ thô ráp áo gai dây vải, trần trụi chân ngồi ở kia, giống như là một cách vừa mới làm xong việc nhà nông nông phu đồng dạng. Mà đối với lão giả lần nữa tra hỏi, Hồng Trần lại là vẫn như cũ cười khổ, lắc đầu. Không phải cái này không khỏi để Hồng Nguyên tâm lý càng thêm cảm thấy khốn hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì 3 vạn năm trước, nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch cái vị kia ra tay đánh nhau, dẫn đến 8 tòa thiên địa cấp thế giới hủy diệt, vừa vặn các ngươi khi đó không qua. Còn chưa nói xong, Hồng Nguyên chính mình thì lắc đầu. Cái này cũng không có khả năng a. Vẫn là vấn đề kia, chỉ bất quá bắt một cái thiên địa cấp đào phạm cũng không có khả năng dùng tới 30.000 năm thời gian a. Cái kia nữ tôn số 3 phía trên tất cả đều là thuần một sắc thiên địa cộng tồn, lần kia bắt chỉ là một lần cực kỳ đơn giản hình thức, đến để bọn hắn những thứ này đại tộc có thể theo nữ tôn trên tay đạt được làm cho đời sau đan dược kéo dài tuổi thọ thôi. Vốn hẳn nên vô cùng đơn giản mới là. Trần Nhi, ngươi cũng đừng giấu riêng nữa, nói đi, nếu là thật gặp được cái đại sự gì, lão tổ ta cũng tốt để trong tộc những người khác sau này chú ý một chút. Ai, tốt à. Nghe được chính mình lão tổ tông hết lần này đến lần khác truy vấn, Hồng Trần minh bạch, nếu là hắn lại không lộ ra một số, vậy liền thật không nói được. Đành phải thở dài một hơi nói, lão tổ tông, ngươi thật coi là chúng ta đuổi bắt tên kia thiên địa cấp đào phạm chỉ là một tôn thiên địa cộng tồn bỗng nhiên? Nghe được câu này, Hồng Nguyên nhất thời lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Trần Nhi, ngươi có ý tứ gì? Lão tổ tông, ta thì nói thật cho ngươi biết đi, người kia căn bản cũng không phải là cái gì thiên địa cộng tồn. Thực lực của người kia, toàn bộ nữ tôn số 3 phía trên, tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều khó có khả năng là một mình hắn đối thủ. Hồng Nguyên, mà lại chúng ta cách này 50.000 năm, vẫn luôn là đang đuổi lấy người kia. Nhưng vốn cho rằng, người kia chỉ là hại sợ chúng ta, cho nên mới một mực trốn tránh chúng ta. Lại không nghĩ rằng, ai nói xong lời cuối cùng, Hồng Trần vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy nhiên tâm lý rõ ràng, Sở Lăng Tiêu đã sống không lâu, nhưng vẫn cảm thấy chính mình cái này 50.000 năm thời gian thật là cứ như vậy tươi sống lãng phí. Muốn không phải như thế, hắn thực lực hôm nay chỉ sợ còn có thể càng chặt một tầng lầu. Hồng Nguyên. Nhưng đối với Hồng Nguyên cái này làm lão tổ tông, sau khi nghe, nhất thời trực giác hắn cái này đời sau Hồng Trần tại. Tại nói thiên thư quả thực nói vớ nói vẩn mà nữ tôn số 3 tất cả mọi người. Chung vào một chỗ. Đều không phải là một cái đào phạm đối thủ, cái này sao có thể, chẳng phải một cái thiên địa cấp đào phạm sao có thể có thực lực như vậy, đừng nói là chung vào một chỗ. Chính là nữ tôn số 3 phía trên bất kỳ một cái nào đại tộc tu sĩ. Đều có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương cầm nằm. Lại làm sao có thể không phải là đối thủ, nói đùa sao Trần Nhi. Ngươi vẫn là cùng lão tổ tông ta. Nói thật đi. Có phải hay không là ngươi cái này 50.000 năm bên trong. Gặp cái gì quá ném ta huyền huyến đại tộc mặt mũi chuyện. Cho nên. Hồng Nguyên vừa nhìn không được tiếp tục mở miệng. Liền trực tiếp bị Hồng Trần đánh gãy. Lão tổ tông. Ngươi biết người kia là ai tự mình bày mưu đặt kế. Bắt sao người nào nữ tôn Hồng Nguyên. Trong tích tắc. Nghe được hai chữ này Hồng Nguyên. Một đôi vô cùng thương lão ánh mắt. Nhất thời thì trừng lớn lên. Trong nháy mắt cũng có chút minh bạch. Mà lại càng làm chúng ta hơn không có nghĩ tới là. Nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân thiên nhất tiền bối. Vậy mà lại khuyên âm dương bực này vô thượng pháp. Nhưng dù vậy trạng thái dưới thiên nhất tiền bối. Tự mình xuất thủ. Cũng đánh không lại người kia một chiêu. Hồng Nguyên. Giờ khắc này. Hồng Nguyên triệt để bị kinh trụ. Trực tiếp ngơ ngác ngồi ở kia. Rất lâu. Đều không nói ra nửa câu, đến nữ tôn tự mình bày mưu đặt kế khuyên âm dương một chiêu vô luận cách nào. Đều thẳng để Hồng Nguyên. Toàn thân lông tơ. Đều dựng lên. Muốn là đây hết thảy đều là thật. Vậy liền có thể giải thích được. Vì cái gì nữ tôn số 3 chiến hạm 50.000 năm đều chưa có trở về. Có thể cái này cũng quá dù gì đi thiên địa cấp đào phạm. Sao sẽ cường đại như thế lão tổ tông? Còn có một việc. Ngài hẳn phải biết. Cũng là 3 vạn năm trước. Cấm kỵ sơn mạch vì kia. Vì thiên tôn bảng cách nào đó đào phạm tên. Không tiếc cùng nữ tôn ra tay đánh nhau sự tình đi Hồng Trần mở miệng nói. Nghe vậy. Hồng Nguyên sắc mặt nhất thời siết chặt, khẽ gật đầu. Sự kiện này. Hắn tự nhiên biết. Lúc đó thì bởi vì việc này. Rất nhiều đại tộc đều khẩn cấp phong bế sơn môn. Liền bọn họ huyền hoàng đại tộc cũng là như thế. Sợ gây họa tới bọn họ. Nhưng ngài khả năng không biết. Chúng ta đuổi bắt cái kia thiên địa cấp đào phạm. Lại là duy nhất lên thiên tôn bảng đào phạm trên danh sách một cái. Nhưng sau một khắc. Hồng Trần một phen cũng là thực để Hồng Nguyên cả người nổi da gà đều xuất hiện. Không qua. Nhìn lấy chính mình lão tổ tông. Bộ này đã chấn kinh. Mà yên lặng thất sắc dáng vẻ. Hồng Trần lại là khẽ thở một hơi. Thản nhiên nói. Nhưng ngài yên tâm. Cái kia đào phạm. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị xuất thế nữ tôn. Tự mình chém giết. Hồng Nguyên. Cơ hồ cùng một thời gian. Cùng Hồng Trần một dạng. Đã trở lại mỗi người đại tộc trên chiến hạm tu sĩ. Cũng là nói lấy cùng Hồng Trần không hoàn toàn giống nhau những lời này. Chỉ bất quá. Giờ phút này người lệnh chủ kia thiên địa thế giới vạn tộc. Cũng không dám tới gần. Bốn phía liền chỉ thân động vật ảnh. Đều nhìn không thấy cấm kỵ sơn mạch. Bọn họ cái kia miệng chúng chắc chắn chết đào phạm. Sở Lăng Tiêu lại là bạch y lói lên. Rất là dễ như trở bàn tay. Liền đi vào. Ta vô địch 1.537 chương 724 thứ 5 trọng thiên. Nữ tôn cách này chủ thiên địa thế giới. Có thật nhiều đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, không có một khắc không muốn tiến vào cấm kỵ sơn mạch. Bởi vì bên trong, có được đếm không hết vô thượng thuốc đại bổ. Có thể xứ bọn họ huyết khí. Trở lại tuổi trẻ cường thịnh thời đại. Thậm chí nghe đồn, bên trong có làm cho tu sĩ nghiền ép cả đời tiềm lực. Cải lão hoàn đồng. Lấy hai đời chi thân. Lại vào con đường tu hành đồ vật. Dạng này tu sĩ. Một khi thành công. Vậy liền có thể đạt tới ruột khóc thần hào. Kinh thiên động địa tầng thứ. Vì cái gì 10 vạn năm trước. Thiên già tộc lão tổ tông. dám một mình đi khiêu chiến nữ tôn cũng là bởi vì thiên gia tộc lão tổ tông tử Võ Thiên. 10 vạn năm trước, một lần tình cờ tại cấm kỵ sơn mạch cạnh ngoài đạt được một khỏa vô thượng thần thạch. Vốn là ngay từ đầu tử Võ Thiên căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ là tập trung tinh thần. Chạy cấm kỵ sơn mạch nội bộ mà đi. Chỉ tiếc. Hắn vừa mới bước vào. Liền bị một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng. Cho chấn bay ra ngoài. Về sau. Mới mang theo khối kia thần thạch kinh sợ rời đi. Nhưng sau đó liền tại một lần vô tình phía dưới. Phát hiện khối này thần thạch chỗ thần kỳ. Một miệng nuốt vào. Lại sứ tử Võ Thiên lực lượng. Chợt tăng mấy lần. Lúc này mới dám một mình đi khiêu chiến nữ tôn. Tuy nhiên sau cùng thất bại. Nhưng cũng càng thêm theo mặt bên đã chứng minh cấm kỵ sơn mạch chỗ kinh khủng. Tử Võ Thiên chỉ là theo cạnh ngoài. Đạt được một khối thần thạch. Liền có thể để tự thân thực lực tăng lên mấy lần. Nếu là bên trong. Kia liền càng khó có thể tưởng tượng. Chỉ là. Cấm kỵ sơn mạch tỏa lạc lâu như vậy. Lại là không ai đi vào qua. Sở Lăng Tiêu đồng dạng cũng là. Vừa một bước vào. Toàn bộ cấm kỵ sơn mạch. Tựa hồ một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Đột nhiên. Lặng yên thức tỉnh. Nhất thời trên không sấm sét vang dội. Đen kịt một màu. Dường như nghênh đón ngày tận thế đồng dạng. Không qua. Qua trong giây lát. Làm Sở Lăng Tiêu trên thân một đạo bạch mang lóe qua về sau. Lại đột nhiên ở giữa. Toàn bộ cấm kỵ sơn mạch. Mây đen trong nháy mắt thì rút đi. Ngay sau đó. Liền từ cấm kỵ sơn mạch chỗ sâu. Truyền đến một đạo tràn ngập ngạc nhiên. Mà thử thanh âm. Đại nhân u. V quy quy mơ. Sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền lúc đi ra. Trong chốc lát, cấm kỵ sơn mạch chỗ sâu, nhất thời một đạo vô cùng ánh sáng ấm ánh trụ truyền ra. Ngay sau đó, liền nhìn lấy một đầu vô cùng rộng lớn, từ vô số viên đá cuội xếp thành đường, liền rơi vào Sở Lăng Tiêu dưới chân. Tựa hồ là đang nghênh đón Sở Lăng Tiêu. Đại nhân. Mời ngài vào. Tiểu vương trước mắt trạng thái. Còn không cách nào đích thân đi ra nghênh đón đại nhân. Còn mời đại nhân thứ lỗi. Nghe được đạo. Thanh âm này. Sở Lăng Tiêu cũng không nói thêm gì. Liền bước lên đầu này có vẻ như đá cuội xếp thành đường. Sau một khắc. Dưới chân đường lại kéo lên Sở Lăng Tiêu thân thể. Hướng cấm kỵ sơn mạch chỗ sâu. Lại từng chút chậm rãi tiến vào. Nếu là giờ phút này, thiên gia tộc lão tổ tông tử Võ Thiên thấy cảnh này, không phải đem chính mình ánh mắt chừng cho rơi ra không đến được có thể. Bởi vì hắn 10 vạn năm trước nhặt được viên kia vô thượng thần thạch, đúng là đầu này đá cuội đường trong đó một khỏa mà thôi. Mà cái này lại chỉ là cấm kỵ sơn mạch bên trong. Một con đường phía trên cuộc đá nhưng thì là một con đường như vậy. Giờ phút này lại bị Sở Lăng Tiêu giẫm tại dưới lòng bàn chân rất nhanh. Sở Lăng Tiêu bóng người. Liền chậm rãi biến mất tại cấm kỵ sơn mạch dối ra. Tùy theo. Cặp chân kia hạ đá cội đường. Cũng biến thành một mảnh hư vô. Cấm kỵ sơn mạch chỗ sâu. Nghiêm chỉnh là một vùng trời mới. Nơi này cùng cấm kỵ sơn mạch bên ngoài. Một mảnh hoang vu tràng cảnh. Hoàn toàn khác biệt. Núi xanh. Nước biếc. Mây trắng. Thậm chí cách đó không xa. Còn lơ lửng một đầu minh mông biển lớn. Chỉ bất quá đầu kia biển có chút kỳ quái. Giống như là hình chiếu. Cũng giống là cấm kỵ sơn mạch chỗ sâu ở vào một vùng biển rộng phía dưới. Nếu như bây giờ chủ thiên địa trong thế giới. Bất luận là một tu sĩ nào, có thể lặng lặng đứng ở chỗ này, quan sát về sau, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì đầu này mênh mông biển lớn, đương nhiên đó là chủ thiên địa thế giới lối vào. Cái kia đảo đại hải, cũng chính là nữ tôn số 3 chiến hạm bước vào chủ thiên địa thế giới về sau. Thiên nhất bọn người dưới chân đầu kia biển, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới. Cấm kỵ sơn mạch một cái khác cửa vào, lại ngay tại đầu kia đại hải chỗ sâu. Đại nhân, ngài tới rồi. Mà đúng lúc này, cái kia lơ lửng tại trên đỉnh đầu trong biển rộng, một đạo hữu khí vô lực thanh âm đột nhiên truyền liền đến. Ngay sau đó liền xuất hiện một đạo hư vô mờ mịt bóng người, toàn thân tản ra một cỗ đế vương chi khí. Nhưng so với những cái kia đại tộc tu sĩ trên thân đế vương khí tức, đạo thân ảnh này rõ ràng càng có một cỗ không thể xâm phạm khí tràng. Chỉ bất quá tựa hồ tại nhìn thấy Sở Lăng Tiêu thời điểm, đạo thân ảnh này hiển nhiên tận lực thu liếm rất nhiều. Thông qua nước biển có thể lờ mờ nhìn đến, đó là một cách khoanh chân ngồi tại trong biển cởi trần thanh niên. Chỉ là giờ phút này thanh niên trạng thái xác thực như hắn nói như vậy, có chút nguy hiểm. Cái kia trên thân khắp nơi đều là từng đạo vết máu, còn tựa hồ một mực tại chảy máu. Nhưng bao phủ chung quanh hắn nước biển lại là phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng, một khắc càng không ngừng vì thanh niên dừng lấy huyết. Sau một khắc, thanh niên liền mở ra một đôi có chút hư nhược hai mắt, nhìn về phía đứng ở phía dưới Sở Lăng Tiêu, mặt tái nhợt, rất gần toàn lực, cứng rắn gạt ra vẻ tươi cười nói: Đại nhân, còn mời đại nhân tha thứ tiểu vương không thể hướng đại nhân ngài được quỳ bái chi lễ. Sở Lăng Tiêu đối với cái này lại là cũng không nói gì thêm, vẹn vẹn nhàn nhạt nói một câu là nàng làm nghe vậy. Thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra một chút bất đắc dĩ, khó khăn lắc đầu. Đại nhân, ngài cũng đừng trách nữ tôn, nàng cũng chỉ là muốn bức ngài trở về. Tiểu vương gặp tên của ngài lên thiên tôn bảng liền hiểu hết thảy. Vốn cho rằng nữ tôn có thể bán tiểu vương một bộ mặt, lại không nghĩ rằng nữ tôn chạy tới một bước kia. Mà đối với thanh niên một phen, Sở Lăng Tiêu lại là cũng vẻn vẹn thản nhiên nói: có thể đem ngươi thương thành dạng này, thực lực của nàng bây giờ hẳn là có thể phía trên ngũ trọng thiên. Cái này chủ thiên địa trên thế giới hư không cùng sở hữu cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều chôn vùi xuống chủ thiên địa thế giới một thời đại. Nói rõ một chút, chính là cái này cửu trọng thiên liền đại biểu bây giờ chủ thiên địa thế giới đã đi qua 9 đời. Khoảng cách càng gần liền đại biểu thời gian càng gần. Mà cái kia cổ lão để cửu trọng thiên cho đến nay còn chưa từng nghe qua có người có thể tiến vào, chính là thứ 8, thứ 7, thậm chí thứ 6 đều chưa nghe nói qua một lần. Mà có thể đạp vào cái này tầng thứ nhất, đã nói từ thân nắm giữ xưng bá chủ thiên địa đệ nhất thế giới trọng thiên thời đại quá khứ hết thảy nhân vật thực lực. Mà có thể bước vào tầng thứ nhất cơ hồ là những cái kia trong đại tộc đồ cổ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, đừng nói là bước vào đệ cửu trọng thiên, chính là có thể bước vào tầng thứ 5 nhân vật, kỳ thực lực đạt đến hạng gì trình độ kinh khủng. Không qua, ngay tại thanh niên vừa nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên cái kia mênh mông biển lớn trên không nhất thời truyền một đạo vô cùng uy nghiêm tuyên đọc thanh âm: truyền nữ tôn chi lệnh, thiên tôn hoàng chi tỏa, 5 ngày sau đó chính thức bắt đầu, người nào có thể trở thành nữ tôn đệ tử, một thế này nữ tôn đem mang hắn lãnh hội tầng thứ 5 phong thái. Mà nghe được câu này trong nháy mắt, thiên giả tộc nơi nào đó, một cái toàn thân tản ra băng lãnh khí tức lão giả lại là bị hù thân thể đột nhiên run lên. Ta vô địch 1 tỷ năm 37 chương 725, 100.000 năm trước, ta còn thực sự mạng lớn a. Đạo này thanh âm chủ nhân rất nhanh liền để hồng trần những chiến hạm kia phía trên đại tộc tu sĩ cẩn thận sau khi nghe xong, trong nháy mắt liền 10 phần kinh ngạc phát hiện, cái này đúng là nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân thiên nhất chỗ lấy sẽ kinh ngạc. Mà chính là đều không thể tin được thời khắc này thiên nhất lại còn sống. Vốn cho rằng thiên nhất đem Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao 10 người kia mang đến gặp nữ tôn về sau liền vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Bởi vậy, bọn họ rời đi thời điểm mới như vậy trịnh trọng cùng đối phương tạm biệt. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay sợ rằng là bọn họ cùng Thiên Nhất một lần cuối cùng gặp mặt. Nhưng bây giờ hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Nhất còn sống xem ra nữ tôn, vẫn là xem ở Thiên Nhất tiền bối lao khổ công cao phân thượng, không cùng Thiên Nhất tiền bối tính toán quá nhiều. Cùng một thời gian, Phong Hải Sơn phía trên, Huyền Hoàng đại tộc khu vực, cái kia đời tại thứ bảy tòa bên trong dãy núi Hồng Trần, đang nghe đạo thanh âm này về sau, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Cũng coi là Thiên một cảm thấy may mắn đi. Chỉ tiếc Thiên Nhất tiền bối còn có thể sống được, mười người kia chỉ sợ hiện tại đã thành một mảnh tro bụi. Nói xong, không chỉ là Hồng Trần một người, tuy nhiên giờ phút này cực kỳ để ý Thiên Tôn Hoàng Chi Tỏa, nhưng cũng không khỏi trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sở Lăng Tiêu một người như vậy, bọn họ thật không nghĩ ra, loại kia liền khuyên âm dương đều không sợ cường giả, vì sao như thế ngu xuẩn, đi khiêu khích từ trước đến nay băng lãnh vô tình nữ tôn. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ Sở Lăng Tiêu làm như thế ý nghĩa đến tột cùng ở đâu. Rất nhanh, tất cả mọi người liền không suy nghĩ thêm nữa Sở Lăng Tiêu. Dù sao một cách bị nữ tôn để mắt tới nhân vật, cho dù thực lực liền bọn họ trong đại tộc đồ cổ cũng không bằng, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại hy vọng. Hiện tại đối bọn hắn đến nói, cái này trước mắt Thiên Tôn Hoàng Chi Tỏa, bọn họ còn thật muốn đi thử một lần. Tuy nói bọn họ những người này đều đã không tính là một thế này thế hệ trẻ tuổi, nhưng tại bọn hắn mà nói, tại nữ tôn trong mắt, bọn họ những người này cũng là hậu sinh vãn bối. Nếu không phải bọn họ trong đại tộc đồ cổ lão quái vật trở ngại tự thân mặt mũi lời nói, chỉ sợ cũng phải cùng bọn hắn một dạng đi tham gia Thiên Tôn Hoàng Chi Tỏa, muốn trở thành nữ tôn đệ tử. Mà cùng lúc đó, một bên khác Cấm Kỵ Sơn mạch chỗ sâu, tên thanh niên kia đang nghe đạo thanh âm này về sau, lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói: đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, nữ tôn thực lực bây giờ xác thực đã có thể lên tầng thứ 5. Ngài muốn hay không đi gặp hắn một chút? Cấm Kỵ Sơn mạch chủ nhân, đương nhiên đó là cách này thanh niên. Nhưng ở chủ thiên địa thế giới bên trong, thanh niên biết chính mình cũng không là cái thứ nhất nhận biết Sở Lăng Tiêu người. Liền chính hắn đều quên lần thứ nhất gặp Sở Lăng Tiêu là cách nào một thời đại. Đặt ở bây giờ, hắn cũng chỉ nhớ rõ ngay lúc đó chính mình bất quá là một cái vừa mới đạt tới tổ đế cấp sinh mệnh thể tu sĩ. Nếu như không có gặp phải Sở Lăng Tiêu, chỉ sợ hắn hôm nay cũng sẽ cùng quá khứ vô số cường đại tu sĩ như vậy, thành là thời gian bên trong một luồng hạt bụi, tạo hóa trêu ngươi. Cho dù hắn sớm đã không phải đã từng cái kia tổ đế cấp sinh mệnh thể, cũng có lúc nói không rõ. Không khỏi ở giữa, Cấm Kỵ Sơn mạch chủ nhân trầm mặt mấy giây, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi: đại nhân, lần này trở về đến tột cùng là vì cái gì? Tính hoàn toàn yên tĩnh, gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, Cấm Kỵ Sơn mạch chủ nhân nhất thời có chút sợ hãi, minh bạch chính mình hỏi không nên hỏi, nhất thời vội vàng sửa lời nói: còn mời đại nhân chuộc tội, là tiểu vương lắm mồm. Tuy nhiên thời gian lâu dài đã để Cấm Kỵ Sơn mạch chủ nhân quên mình cùng Sở Lăng Tiêu lần thứ nhất gặp mặt đến tột cùng là lúc nào. Nhưng hắn lại rõ ràng một việc, đó chính là đây cũng là Sở Lăng Tiêu lần thứ ba đi vào chủ thiên địa thế giới. Mà hắn gặp phải Sở Lăng Tiêu thời điểm chính là Sở Lăng Tiêu lần thứ hai đi vào chủ thiên địa thế giới. Cũng chính là khi đó, hắn chỗ tồn tại cổ lão thời đại tu sĩ mới thật sự hiểu cái gì mới là vô địch. Chuyện cũ mặc dù như gió đã chết đi, nhưng tại thời đại kia, Sở Lăng Tiêu đã làm bất cứ chuyện gì hắn đều còn nhớ rõ. Chỉ là trong đó một kiện, một khi công bố tại chúng, chỉ sợ cái này chủ thiên địa thế giới đều sẽ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đã từng hắn thời đại kia bên trong tối cường giả, chuẩn bị thẳng lên tầng thứ 5 lúc, lại nửa đường gặp đồng dạng thẳng lên ngũ trọng thiên Sở Lăng Tiêu. Về sau, vị cường giả kia ngôn ngữ có sai lầm, trực tiếp liền bị Sở Lăng Tiêu một bàn tay vỗ xuống đi. Đến tận đây, dẫn đến vị kia tối cường giả tâm cảnh đại phá, cả ngày sầu não uất ức, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ hắn thực lực hôm nay vì sao trên đời này còn có người làm cho liền một bàn tay đều không ngăn cản được. Mà cũng không lâu lắm, liền có kẻ đến sau thay thế vị kia tối cường giả. Đến mức vị kia kẻ đến sau chính là hắn vị này bây giờ cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Hắn cũng biết Sở Lăng Tiêu hôm nay tới tìm hắn là vì cái gì. Sau một khắc, cấm kỵ sơn mạch chủ tâm thần người nhất động về sau, trước mặt hắn thì nhất thời trống rỗng xuất hiện một thanh, tản ra từng tia hàn mang, mà lộ ra không gì sánh kịp tang thương khí tức thần kiếm. Không quả, cùng nói là thần kiếm, không bằng nói là một thanh chỉ có phàm nhân mới có thể vừa ý mắt, mà đối tu sĩ lại không có bất kỳ cái gì giá trị sắt vụn. Đại nhân, đây là ngài để cho ta bảo quản đồ vật, ngài hiện tại muốn dẫn đi sao? Cấm kỵ sơn mạch chủ nhân mở miệng hỏi. Đừng nhìn chuôi kiếm này cũng là một khối sắt vụn, nhưng chỉ có hắn rõ ràng chuôi kiếm này sau lưng ẩn giấu đi cái gì. Hoàn toàn không biết dính đầy bao nhiêu tôn cường giả máu tươi chết tại chuôi kiếm này phía dưới. Giống thiên gia tộc lão tổ tông tử võ thiên loại kia tầng thứ cũng đã có 3 tôn, đều là tại hắn thời đại kia. Chính mình vẫn chỉ là một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể lúc liền xảy ra sự kiện. Sở Lăng Tiêu nói qua, nếu có một ngày hắn sẽ còn trở lại lời nói, nhất định sẽ vì chuôi kiếm này tìm một cách phù hợp chủ nhân của nó. Đại nhân, mời. Sau một khắc, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân liền đem chuôi kiếm này đưa tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Mà cùng lúc đó, rất nhiều đại tộc tu sĩ đã bắt đầu vì thiên tôn hoàng chi tỏa làm chuẩn bị cuối cùng. Đây chính là duy nhất có thể trở thành nữ tôn đệ tử cơ hội. Người nào cũng không muốn để nó theo trong tay mình chạy đi. Mà về phần thiên giả tộc bên kia, cho tới bây giờ, tôn này bị lúc trước tuyên đọc thanh âm bị hù thân thể đột nhiên run lên lão giả mới dần dần tỉnh táo lại, nhưng cũng là một mặt khó có thể tin cùng kinh dị, nội tâm càng là thấp thỏm lo âu đến cực hạn. Lập tức liền hướng về phía đứng tại bên cạnh mình một vị trung niên, thanh âm bên trong mang theo một tia run giọng nói, truyền ta lệnh, lấy toàn bộ thiên gia tộc danh nghĩa phát ra, hướng nữ tôn bồi tội, liền nói ta lúc trước chính là say rượu lỡ lời. Một nghe được câu này, trung niên nhân lại là nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Lão tổ tông, cái này là vì sao? Cho ngươi đi liền đi, nào có nhiều như vậy vì cái gì, nhanh đi. Có thể sau một khắc, liền bị lão giả một trận tính tình nóng nảy quát lớn, dọa cho vội vàng thì ra ngoài làm chuyện này. Chỉ để lại lão giả một người đứng tại chỗ, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lập tức khóe miệng liền không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. 10 vạn năm trước, ta còn thực sự là mạng lớn a. Ta vô địch 1 tỷ năm 37 chương 726 giết tử kim không. Là cách đào phạm tử võ thiên hiện tại thật sắp bị hù chết. Cũng chỉ có đạt tới hắn tầng thứ này cường giả, hoặc là trong đại tộc đồ cổ lão quái vật, mới biết được cái này chủ thiên địa thế giới cửu trọng thiên đối với tu sĩ thực lực có chí cao vô thượng phân tích. Nhưng giống hắn loại này cường giả cũng nhiều lắm là có thể lên tầng thứ hai. Nhưng hắn vốn cho rằng nữ tôn cũng chỉ có thể phía trên tầng thứ ba, lại không nghĩ rằng nữ nhân này lại sớm đã có thể lên tầng thứ 5. Cái này đã hoàn toàn có thể xưng là cổ lão thế giới tầng thứ 5. Khoảng cách hiện nay chủ thiên địa thế giới không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Càng lên cao, liền đại biểu lấy tiền nhân đã từng đạt đến bực nào độ cao. Bởi vậy, có thể tưởng tượng. Có thể bước vào tầng thứ 5 tồn tại, hắn thực lực đến cùng đạt đến hạng gì trình độ kinh khủng. Hắn vốn cho rằng 10 vạn năm trước, nữ tôn chỉ là bước vào tầng thứ 2. Cho nên hắn cái này xếp tại rất nhiều đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật đứng đầu cường giả, liền đi thử xem khiêu chiến. Coi như không cách nào thắng chi, cũng cần phải có thể chạy đi mới đúng. Trên thực tế, cũng như hắn suy nghĩ như vậy, chính mình theo nữ tôn trong tay chạy đi. Nhưng bây giờ cái này tuyên đọc thanh âm lại nói cho hắn biết, nữ tôn đã có thể lên tầng thứ 5. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa hắn cái này thiên già tộc lão tổ tông năm đó không phải bằng vào chính mình tuyệt đỉnh thực lực chạy thoát, mà chính là nữ tôn căn bản liền không có để hắn vào trong mắt, khinh thường giết hắn. Tây giờ khắc này nghĩ thông suốt hết thảy, Tử Võ Thiên nhất thời liền nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Như là như vậy, hắn trước đó thả ra ngoan thoại, nói mình đã mất sợ nữ tôn, chẳng phải là đang tìm cái chết rất nhanh. Trung niên nhân kia liền lại trở về. Lão tổ tông, hết thảy đều làm xong. Hắn cung kính hướng Tử Võ Thiên đi một cách lễ về sau, liền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đứng qua một bên. Tên trung niên nhân này chính là thiên già tộc tộc trưởng đương nhiệm Tử Thượng Hư, chính là một vị theo cảnh giới phía trên có thể cùng thiên nhất sánh vai cùng nhau đỉnh phong đại năng. Bất quá nếu thật đồng thủ, Tử Thượng Hư lại cũng không phải thiên nhất đối thủ. Bởi vì thiên nhất chính là nắm giữ khuyên âm dương bực này vô thượng pháp tồn tại. Không qua, Tử Thượng Hư lại là vẫn cho rằng, nếu là hắn cùng nữ tôn số 3 chủ nhân thiên nhất giao thủ với nhau, tuyệt đối không thua tại thiên nhất. Nhưng giờ phút này, vị này thiên già tộc tộc trưởng đương nhiệm Tử Thượng Hư lại là trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chính mình vị lão tổ tông này rõ ràng trước đó không lâu đã bắn tiếng, nói mình không sợ nữ tôn, này lại tại sao lại phục nhuyễn, hướng nữ tôn bồi tội? Cách này không là tự mình đánh mình mặt sao? Tương lai để rất nhiều đại tộc còn như thế nào nhìn đợi bọn hắn thiên già tộc lão tổ tông ngài? Làm Tử Thượng Hư vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền bị chắp hai tay sau lưng, như đang ngẫm nghĩ sự tình gì Tử Võ Thiên, cho nhất thời đánh gãy. Không nên hỏi, đừng hỏi, nghe vậy, Tử Thượng Hư vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám lên tiếng. Mà Tử Võ Thiên cũng minh bạch Tử Thượng Hư muốn hỏi gì, nhưng giờ phút này đã biết nữ tôn thực lực hắn, sao còn dám hướng trước kia ở sau lưng nói bừa như thế? Nhân vật kinh khủng, đối phương đã đối với hắn lúc trước không so đo, vậy hắn hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có thể trước bồi tội, lại nghĩ sự tình khác. Không khỏi ở giữa, Tử Võ Thiên ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Hắn thực sự không nghĩ tới chính mình cũng đã đạt tới mức độ này, lại còn kém xa tiếp tắp nữ tôn. Đây cũng là nói cấm kỵ sơn mạch cái vị kia, lấy hắn thực lực hôm nay cũng so ra kém. Không nghĩ tới ta Tử Võ Thiên bế quan 100.000 năm, vốn nghĩ một thế này xuất thế, ngang cái thế ở giữa, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ còn không có đạt tới cái này chủ thiên địa thế giới, tại một thế này đỉnh điểm. Sau một khắc, Tử Võ Thiên liền đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, lại chợt nhớ tới một món khác để hắn cực kỳ tức giận sự tình, không khỏi ánh mắt liếc về phía sau một cái Tử Thượng Hư, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi đều theo nữ tôn số 3 chiến hạm, những cái kia trở về đại tộc tu sĩ trong miệng hỏi rõ ràng sao giết kim không cái kia ra hỏa, đến tột cùng là lai lịch gì? Tử Võ Thiên vẫn thật không nghĩ tới, hắn thiên già tộc bồi dưỡng ra được truyền nhân lại chết tại chỉ là một phương thiên địa cấp thế giới bên trong, còn trùng hợp cùng trở về chủ thiên địa thế giới nữ tôn số 3 chiến hạm từng có tiếp xúc. Trong lúc này nhất định có gì đó quái lạ, một phương thiên địa cấp thế giới bên trong khả năng tồn tại có thể giết hắn thiên già tộc truyền nhân nhân vật đơn giản chỉ có một đám thực lực cực kỳ bình thường, ít có cùng chủ thiên địa thế giới tu sĩ đánh đồng tổ địa chi chủ loại kia tồn tại. Đặt ở một phương thiên địa cấp trong thế giới, xác thực không ai cản nổi. Nhưng nếu đối mặt chủ thiên địa thế giới, những cái kia đã đạt tới thiên địa cộng tồn tu sĩ trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là xuất hiện có thể giết hắn thiên gia tộc truyền nhân ra hỏa, cái kia bài trừ những thứ này. Chỉ còn lại có một nguyên nhân, đó chính là giết hắn thiên gia tộc truyền nhân người nhất định chính là nữ tôn số 3 trên chiến hạm một người nào đó không qua. Sau một khắc, Tử Thượng Hư lại là nhất thời đệ tử Võ Thiên có chút ngây ngần cả người. Chỉ thấy Tử Thượng Hư bước nhanh đi đến Tử Võ Thiên trước mặt, sắc mặt nhất thời thì chìm xuống dưới, nói: "Lão Tổ Tông, coi như ngươi không hỏi, Tôn Nhi cũng sẽ hướng ngài nói. Giết ta thiên gia tộc truyền nhân không phải những cái kia cùng nữ tôn số 3 chiến hạm đồng thời trở về đại tộc tu sĩ, mà chính là một cách đào phạm." Đào phạm nghe vậy, Tử Võ Thiên sắc mặt trong nháy mắt cũng chìm xuống dưới, mi đầu cũng là nhỏ nhíu lại. Một cái chỉ là đào phạm có thể có loại kia thực lực có thể lên chủ thiên địa thế giới truy nã đào phạm. Bình thường thực lực xác thực thật sự có tài, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể tại phổ thông tu sĩ trước mặt ra làm náo động thôi. Nếu là đối phương bất luận cái gì đại tộc đồng giai tu sĩ, đều không để ý có bất kỳ phần thắng nào. Như thế nào lại có thể có thực lực như vậy? Giết hắn thiên gia tộc truyền nhân, còn có đây là cái gì đào phạm, là ăn hùng tâm báo tử đảm sao dám giết hắn thiên gia tộc truyền nhân lão tổ tông? Không là người khác, chính là nữ tôn số 3 chiến hạm bắt tên kia thiên địa cấp đào phạm, tên là Sở Lăng Tiêu. Ừ, nghe được câu này, Tử Võ Thiên sắc mặt triệt để biến vô cùng băng lãnh lên. Bực này cấp bậc đào phạm có thể giết hắn thiên gia tộc truyền nhân, còn đã hỏi tới cái gì lão tổ tông? Đến mức còn lại, bọn họ cũng không nguyện ý lộ ra quá nhiều. Nhưng có một việc tựa hồ có chút kỳ quái, cái này thiên địa cấp đào phạm mang theo 10 người bước vào đến chủ thiên địa thế giới về sau, dám nói khoác mà không biết ngượng, để nữ tôn thu hắn mang tới những người này làm đồ đệ. Tại Tử Thượng Hư tâm lý, chính mình lão tổ tông nghiêm chỉnh đã đạt đến có thể cùng nữ tôn đứng tại cùng một độ cao cường giả. Bởi vậy trực giác đến, cái này tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cấp đào phạm thực sự quá không biết sống chết. Trước đem bọn hắn thiên gia tộc hướng hắn đắc tội, về sau còn khiêu khích nữ tôn, chỉ bất quá vượt quá Tử Thượng Hư ngoài ý muốn chính là, Tử Võ Thiên nghe xong hắn những lời này về sau, lại là đột nhiên lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Tốt, ta đã biết." Cái này không khỏi để Tử Thượng Hư ánh mắt nhất thời thì khẽ run lên, vô ý thức liền hỏi: "Lão tổ tông, hắn giết ta nhóm thiên gia tộc truyền nhân, cứ tính như vậy?" Tử Võ Thiên lại là lắc đầu, cười lạnh nói: "Ngươi yên tâm, cái này thiên địa cấp đào phạm hẳn phải chết, còn lại ngươi không cần phải để ý đến." Cũng ngay lúc này, đột nhiên tất cả đại tộc lão bất tử đều biết đó là nữ tôn tỏa lạc khu vực, lại là đưa tới một đạo nổ rung trời. Ầm ầm trong chốc lát, nhất thời để tất cả ngay tại vội vàng vì thiên tôn hoàng chi tỏa tranh đoạt đại tộc, tất cả đều thân thể kìm lòng không được rung động run một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. "Ta vô địch 1 tỷ 537 chương 727 đại nhân, ngài là muốn đi Đông Cực Diệp ra sao?" Đạo này đột nhiên xuất hiện chấn động, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều đại tộc tu sĩ, đồ cổ, lão quái vật nhóm ánh mắt. Chủ thiên địa thế giới rất lớn, bọn họ phiến khu vực này thuộc về Trung Châu vô thượng đại giới, cũng là bởi vì nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch vị kia tỏa trấn nơi này nguyên nhân, mới xứ phiến khu vực này từ xưa đến nay đều bị đông đảo tu sĩ xưng là vô pháp tưởng tượng cường giả sinh ra chi địa. Tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều có địa vị vô cùng quan trọng, mà nữ tôn tỏa lạc địa phương chính là tòa này khu vực, từ vạn tỏa cao vút trong mây đại sơn tạo thành địa phương. Nhưng giờ phút này, nâng trong mắt, cho dù rất nhiều đại tộc tu sĩ không cách nào tiến vào cái kia một vùng. Nhưng như cũ có thể nhìn đến, trong đó nghiêm chỉnh tòa núi lớn đột nhiên sụp đổ, đứt gãy tràng cảnh, liền lên hư không tầng mây, đều biến thành một mảnh hư vô. Như thế tại nữ tôn tỏa lạc khu vực thì xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra đã là chết rồi. Giờ khắc này, Phong Hải Sơn, Huyền Hoàng đại tộc thứ 7 tòa bên trong dãy núi, chỉ truyền tới một đạo có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt than nhẹ âm thanh. Cần gì chứ? Cơ hồ cùng một thời gian, những cái kia theo nữ tôn số 3 chiến hạm, chờ đợi trọn vẹn 50.000 năm tất cả đại tộc tu sĩ, cũng là thằng lắc đầu. Bọn họ rõ ràng, cái này nhất định là nữ tôn nổi giận. Làm không tốt cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, cũng là bởi vì nữ tôn xuất thủ, đem hắn cầm đến về sau, một trường vỗ chết, mới đưa đến tòa kia cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sụp đổ đại sơn, đứt gãy. Không phải vậy, bọn họ còn thật tìm không ra có lý do gì sẽ xử loại tình huống này phát sinh. Mà một bên khác thiên giả tộc, Tử Võ Thiên ánh mắt cũng chậm rãi thu hồi lại, không khỏi cười lạnh nói, thấy được chưa, căn bản không dùng chúng ta xuất thủ, nữ tôn liền thay chúng ta đem cái này thứ không biết chết sống giết đi. Nghe vậy, Tử Thượng Tư nhất thời thì trầm mặt lại. Thật là như vậy sao? Hắn làm sao luôn cảm thấy sự tình có điểm là lạ, có thể đến tột cùng là nơi nào quái, thì liền chính hắn cũng trong thời gian ngắn nói không ra. Không quả, nghĩ lại về sau cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra thật là nữ tôn xuất thủ, cũng khó trách hắn đi hỏi thăm những cái kia đại tộc tu sĩ thời điểm, nguyên một đám mặc dù không nguyện ý lộ ra quá nhiều, nhưng đều một miệng nhận định cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, cho dù thực lực mạnh hơn cũng nhất định sẽ chết. Hiện tại quả thật không tới 2 ngày thời gian, nữ tôn tỏa lạc một khu vực như vậy lại thì phát sinh to lớn như vậy chấn động. Xem ra cái này tên là Sở Lăng Tiêu đào phạm thật tại nữ tôn số 3 trên chiến hạm nói lời gì không nên nói, thật đem nữ tôn sẽ chọc cho phát hỏa. Như không phải như vậy, 100.000 năm về sau, bọn họ thiên giả tộc lão tổ tung vì sao xuất thế về sau chỉ mặt gọi tên bắn tiếng, nói mình thực lực hôm nay đã mất sợ nữ tôn. Mặc kệ thực lực như thế nào, tối thiểu nữ tôn hiện tại không có bất kỳ cái gì đáp lại, xem như chấp nhận. Nhưng vì cái gì chính mình lão tổ tung lại vội vội vàng vàng như vậy hướng nữ tôn bồi tội đâu? Thiên càn còn bao lâu? Xuất thế ngay tại Tử Thượng Hư lại đang nghi ngờ thời điểm, bên tai nhất thời lại truyền tới Tử Võ Thiên đại thanh âm nhàn nhạt, không khỏi ở giữa. Tử Thượng Hư vội vàng trả lời, cần phải còn có 2 ngày. Ngoại giới đều chỉ biết là bọn họ thiên gia tộc nuôi dưỡng Tử Kim không như thế một vị thiên túng kỳ tài, nhưng lại đều không biết là bọn họ thiên gia tộc kỳ thật chân chính thiên túng kỳ tài thủ đến lão tổ tông Tử Võ Thiên tránh thức truyền thụ cho lại là một người khác hoàn toàn. Điểm này liền chết đi Tử Kim không đều một mực không biết, còn tưởng rằng hắn mới là duy nhất truyền nhân, nhưng kỳ thật chính mình chỉ là bọn hắn thiên gia tộc bồi dưỡng ra được bạch tử thôi, như thế nào trắng thả tại bên ngoài chiêu đến rất nhiều đại tộc chú ý, thậm chí dùng để là chân chính truyền nhân cản tai ghẻ chết thay thôi. Mà hắc tử mới là cái kia bọn họ thiên gia tộc cần muốn bảo vệ đối tượng. 2 ngày nghe được Tử Thượng Hư trả lời về sau, Tử Võ Thiên khẽ nhíu mày một cái, tự nói một tiếng, sau đó thản nhiên nói, để hắn tận sắp xuất thí, ta có việc muốn phân phó hắn. Lão tổ tông cái này thế nào, có vấn đề sao? Tử Thượng Hư do dự, hắn chỗ lấy đối Tử Kim không tin chết, thở ơ, chỉ quan tâm Tử Kim không chết sẽ cho bọn hắn thiên gia tộc mang đến như thế nào mặt trên mặt mất đi. Một là bởi vì Tử Kim không chỉ là một cái dùng để hấp dẫn cừu hận bạch tử bên ngoài, Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là Tử Kim không chỉ là nghĩa tử của hắn thôi, nhưng bây giờ còn đang bế quan bên trong Tử Thiên Càn, lại là con trai ruột của hắn. Hắn cũng muốn tại tương lai đem đến đỡ phía trên thiên gia tộc tộc trưởng vị trí. Nhưng bây giờ bế quan đã đến ngàn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên như vậy để hắn xuất thế, có phải hay không sẽ có chút được trả bằng mất a? Ngươi yên tâm, ngươi này nhi tử, bản lão tổ là sẽ không hại hắn. Nhưng Tử Võ Thiên lại là vẫn như cũ thản nhiên nói, ngươi nói cho Thiên Càn, chỉ cần hắn nguyện ý sớm xuất thế, ta cái này làm lão tổ tung tự sẽ đích thân xuất thủ, chờ hắn bước vào thiên địa đại năng tầng thứ. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn phải đi tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa. Trong chốc lát, nghe nói như vậy, Tử Thượng Hư sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Mà giờ này khắc này, Cấm Kỵ Sơn Mạch chỗ sâu, Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân ánh mắt cũng theo nữ tôn tỏa lạc một khu vực như vậy chậm rãi thu hồi lại. Sau đó liền nhìn về phía dưới Sở Lăng Tiêu, thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra nữ tôn tuy nhiên đối đại nhân đi không từ giã, rất có oán khí, nhưng cách này tâm lý vẫn là quên không được đại nhân. Cách này Trung Châu vô thượng đại giới khu vực, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có hắn cùng Sở Lăng Tiêu có thể thấy rõ ràng vừa mới nữ tôn tỏa lạc khu vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên hắn không biết 10 người kia cùng Sở Lăng Tiêu là quan hệ như thế nào, nhưng vừa mới một màn kia hắn vẫn là nhìn rõ ràng. Nữ tôn không tiếc đã dùng hết nghiêm chỉnh tòa núi lớn tài nguyên tu luyện vì 10 người này, nghịch thiên phạt nói, sửa đổi vận mệnh, khiến cho thiên tư huyết mạch có thể đạt tới cùng đỉnh phong thiên địa đại năng, đánh đồng tầng thứ. Xác thực trên đời này ngoại trừ giờ phút này đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu bên ngoài, tuyệt đối không còn người thứ hai. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền đem chuôi kiếm này thu tại trong thức hải của chính mình. Sau đó lại vung tay lên, một đạo vô cùng sáng chói vệt trắng trong nháy mắt bao phủ tại Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ trong thân thể. Thản nhiên nói, tốt, đã như vậy ta cũng nên rời đi. Tuy nhiên đã cảm thụ ăn cái này đạo bạch mang ngay tại để trong cơ thể mình thương tổn, chính tại khôi phục nhanh chóng, nhưng gặp Sở Lăng Tiêu muốn đi, Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một câu, đại nhân, ngài là muốn đi Đông Cực Diệp ra sao? Sở Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, liền cứ như vậy chậm rãi rời đi Cấm Kỵ Sơn Mạch chỗ sâu. Cái kia tiểu vương lại lần nữa cung tiến tiền bối. Sau một khắc, lớn như vậy Cấm Kỵ Sơn Mạch chỗ sâu nhất thời liền truyền đến Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân vô cùng tôn sợ thanh âm. Kỳ thật như giờ phút này thiên gia tộc lão tổ tông Tử Võ Thiên ở đây, nghe được Đông Cực Diệp ra bốn chữ này, nhất định sẽ lần nữa hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì tại vô số năm tháng trước đó, hắn cái này thiên gia tộc lão tổ tông bây giờ có thể lên tầng thứ hai cường giả, liền là đến từ Đông Cực Diệp ra về sau mới một mình sáng lập thiên gia tộc.